Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc sách của Hy Lê. Quyển sách Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành. Chương 3. Coi thất bại là bài học, tiền đề để tạo nên thành công. Cuộc đời bạn sẽ có lúc phải đối mặt với thất bại. Gặp nhiều thách thức, người không đủ kiên trì rất dễ bị gục ngã. Còn người kiên trì, mạnh mẽ thì sao? Họ sẽ cố gắng tìm mọi biện pháp, chủ động hành động, lấy thất bại làm bài học để bản thân trở nên mạnh mẽ, cứng cáp hơn thông qua rèn luyện. 1. Bạn thường chủ động hành động hay là bị động chờ đợi cơ hội? Cuộc đời chính là một trận chiến. Có người chủ động tích cực, có người lại sợ cạnh tranh, ngại va chạm nên đành lựa chọn bị động chờ đợi. Thực tế, cho dù bạn là người tích cực hay tiêu cực, đều sẽ do áp lực sinh tồn và nhu cầu của cuộc sống mà vô tình bị cuốn vào cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt giữa người với người. Thay vì bị đẩy vào cuộc chiến một cách bị động, chi bằng hãy chủ động xuất kích, tạo ra lợi thế cạnh tranh. Hãy đánh một trận mà bạn muốn thật sự, sau đó giành lấy thắng lợi. Chắc hẳn các bạn đều đã từng nghe qua câu chuyện ôm cây đợi thỏ. Người nông dân trong câu chuyện dường như quá bị động một cách khó tin, nhưng trong thực tế lại không hiếm người như vậy. Rất nhiều người luôn nghĩ rằng thỏ sẽ tự đến với mình nên cứ ở đó mà chờ đợi một cách mù quáng. Sở dĩ lựa chọn bị động chờ đợi là bởi vì chủ động hành động không phải là một việc dễ dàng mà cần đến sự nỗ lực và dũng cảm hơn rất nhiều so với những người bình thường khác. Cổ nhân có câu, nằm gai nếm mật, phải nhịn được nỗi đau mà người khác không nhịn được mới có thể trở thành người làm nên những điều mà người khác không làm được, và đó chính là con đường thành tài của bạn. Nhiều khi không phải là chúng ta muốn bị động, mà trên cơ sở lợi ích nhất định, dựa theo thói quen nhất định, cảm thấy như vậy vẫn có thể sống qua ngày. Còn chủ động hành động để thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì có thể sẽ gặp phải những rủi ro không thể dự tính được. Do đó, con người thu mình trong vòng tròn an toàn, hình thành tâm lý trì trệ, không biết chọn lối đi nào cho cuộc đời mình, vì lợi ích trước mắt mà không dám nắm lấy tương lai tốt đẹp hơn. Chủ động là một thái độ sống tích cực. Dù cho đang ở trạng thái an yên thì ý thức luôn phải suy tính đến lúc hiểm nguy. Nếu chỉ yên phận với cuộc sống hiện tại thì hậu quả sẽ khôn lường. Nền kinh tế thị trường cải cách khiến nhiều nhà máy phá sản, công nhân đồng loạt mất việc. Thời điểm đó, có rất nhiều người không biết phải làm gì, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Một số người khác lại coi đây là cơ hội tái sinh. Họ là những người cầu tiến, luôn có tinh thần chủ động, thái độ sống chủ động, tích cực này đã làm thay đổi vận mệnh của họ. Có một người phụ nữ bị thất nghiệp, chồng cô cũng rời bỏ cô, một mình nuôi con, hoàn toàn không có nguồn thu nhập nào. Cô bị rơi vào cảnh ngộ rất bi đát, cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc sống. Nhưng cũng chính khó khăn đã thúc đẩy cô sinh ra ý thức vực dậy, làm lại từ đầu, nhất định phải chủ động đứng lên, không được có suy nghĩ tiêu cực, bị động chờ đợi cơ hội. Một hôm tình cờ cô xem được một chương trình trên TV nói về những tác dụng kỳ diệu của cây lô hội trong việc chăm sóc da, chữa bệnh. Sau đó cô đã quyết định trồng cây lô hội. Cô xin vay cha mẹ mình một khoản tiền, mang theo con gái chuyển đến sống ở một vùng quê xa xôi và thuê một mảnh đất để trồng trọt. Lúc đó cô chưa hề có kiến thức gì về phương pháp trồng cây lô hội, nên khi bắt đầu đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Cô cũng không có tiền thuê người làm. Mọi công việc nặng nhẹ đều một tay cô tự làm, từ cuốc đất, gánh nước, bón phân, thậm chí còn vất vả đào đất, làm hệ thống tưới tiêu. Những công việc này mà ngay cả một nam giới khỏe mạnh cũng cảm thấy vô cùng nặng nhọc. Cô làm việc vất vả một nắng hai sương như vậy, nhưng thu hoạch vẫn chưa đến với cô. Lúc bắt đầu do cô chưa hiểu đặc tính của cây lô hội, nên số luông cây cô trồng phát triển chậm. Sau đó cô bắt đầu nghiên cứu kiến thức nông nghiệp, còn chịu khó tìm đến kỹ sư nông nghiệp để học hỏi. Cứ như thế, ban ngày làm việc vất vả, tối về chăm sóc con gái. Khi con gái cô đã chìm sâu vào giấc ngủ thì cô vẫn còn thức, tranh thủ đọc các tài liệu về kỹ thuật trồng cây lô hội. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cô đã gặt hái được thành quả, còn mở rộng quy mô đất trồng lên tới mấy trăm nghìn cây, tổng giá trị đến hàng triệu đô la Mỹ. Cô đã trở thành vua trồng lô hội, nhưng đằng sau thành công của ngày hôm nay là bao nỗi đắng cay khổ nhọc mà không phải ai cũng thấu hiểu, chỉ mình cô mới rõ. Mỗi người chúng ta đều cần phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm với cuộc sống của mình. Chính bạn là người vẽ nên cuộc đời của mình. Chủ động tích cực hay bị động tiêu cực đều do bạn lựa chọn. Thành công chỉ có được nhờ vào nỗ lực của bạn. Thượng đế rất công bằng. Nếu hôm nay bạn bỏ công sức ra, chắc chắn ngày mai sẽ gặt hái được thành quả. Chỉ có nỗ lực vượt qua gian khổ thì cuối cùng bạn mới được hưởng thụ cuộc sống. Tinh thần chủ động hành động không những cần thiết khi gặp phải thất bại mà còn tích cực giúp bạn điều chỉnh và thay đổi cuộc đời mình. Điều quan trọng hơn là chủ động sáng tạo nên cuộc đời mình. Đặc biệt, trong thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay, một số người cho rằng thị trường vẫn ảm đạm, nhưng một số người khác lại tìm thấy tiềm năng và cơ hội đầu tư. Rất nhiều cơ hội đều do bản thân tích cực chủ động tạo ra. Đây chính là tinh thần có cơ hội hãy nắm bắt, không có cơ hội thì tìm ra cơ hội, và chỉ có như vậy thì chúng ta mới thành công. Mai là giám đốc kinh doanh của một công ty viễn thông. Trước khi anh nhậm chức, doanh thu tiêu thụ của công ty chỉ đạt mức trung bình. Rất nhiều người nghĩ rằng nguyên nhân là do ngành viễn thông đang rơi vào tình cảnh nút thắt cổ chai, cơ hội thị trường ngày càng bị thu hẹp. Ngay sau khi Mai nhậm chức, việc đầu tiên anh làm là tìm hiểu tất cả các loại sản phẩm, phân tích kỹ càng tình hình thị trường hiện nay. Anh cho rằng các sản phẩm của công ty có mức độ phổ biến chưa được rộng rãi, các kênh tiêu thụ hàng hóa chưa hoạt động tốt. Chỉ có gỡ được nút thắt này, chủ động tìm kiếm con đường tiêu thụ sản phẩm với một thái độ tích cực thì mới tạo ra được đột phá, nhanh chóng tăng doanh thu tiêu thụ. Chính vì thế, trong công việc, Mai luôn chủ động tìm kiếm cơ hội, tập trung toàn bộ tinh lực để tuyên truyền và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Đối tượng tiêu dùng trong kế hoạch thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của anh bắt đầu từ những người trong gia đình, bạn bè. Thông qua các mối quan hệ xã hội, tuyên truyền một cách hiệu quả để sản phẩm của công ty được biết đến rộng rãi. Anh luôn tin rằng chỉ có chủ động bắt tay vào làm thì mới có thể thu được thành công. Đồng thời, anh cũng thường xuyên đi thăm hỏi và giữ các mối quan hệ, tận dụng thời gian rảnh rỗi, thậm chí ngày nghỉ, để tích cực tiếp thị sản phẩm của công ty, đồng thời chân thành lắng nghe và thu nhận những phản hồi từ thị trường. Có chí thì nên, công sức của anh bỏ ra đã thu được thành quả. Khi mà người khác cho rằng thị trường không còn cơ hội nữa, thì anh đã tạo ra mô hình lắp đặt trọn gói và nhận được phản hồi rất tích cực từ khách hàng. Nhờ kế hoạch truyền thông rộng rãi của anh, ngày càng có nhiều khách hàng biết đến gói sản phẩm mới này. Kết quả doanh thu tiêu thụ đã tăng mạnh. Suy nghĩ tích cực sẽ sinh ra hành động tích cực, đạt được thành quả tích cực. Suy nghĩ tiêu cực sẽ dẫn đến hành động tiêu cực và nhận được kết quả tiêu cực. Người xuất sắc sẽ không bao giờ chờ đợi cơ hội tự đến với mình, mà anh ta sẽ tìm kiếm và nắm bắt cơ hội, chinh phục cơ hội, biến cơ hội trở thành hiện thực. Cuộc đời là hành trình chinh phục đỉnh núi cao. Người bị động không luôn tìm lý do để trốn tránh. Chỉ có người chủ động hành động, tự tạo cơ hội mới chạm tới được đỉnh cao của thành công. 2. Có ý thức sinh tồn mạnh mẽ như loài sói. Con người muốn tồn tại và phát triển thì phải có lý tưởng, tư duy, tri thức và cách sống, thói quen sống phù hợp với môi trường xã hội. Nhà tư tưởng người Đức Karl Marx đã nói, con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Một người muốn đạt thành tích cao trong sự nghiệp thì không thể tách rời điều kiện của cương vị nghề nghiệp đó mang lại, cũng không thể thiếu được sự ủng hộ của lãnh đạo và sự giúp đỡ của những đồng nghiệp xung quanh. Thế giới xung quanh, môi trường xung quanh là vô cùng rộng lớn đối với một cá nhân. Chúng ta không thể kỳ vọng môi trường sẽ thay đổi theo ý muốn của mình. Chỉ khi nào thích nghi được với môi trường xung quanh thì chúng ta mới có thể đạt thành công trong xã hội phát triển này. Dưới đây là một câu chuyện nhỏ. Để thích nghi với môi trường sống, động vật cũng sẽ thay đổi một số thói quen sinh tồn nhất định. Loài chim đại bàng châu Mỹ vốn sống ở bán đảo California, nhưng do sự săn bắn và tàn phá môi trường sinh thái bởi công nghiệp hóa của con người mà dần dần bị tuyệt chủng. Mấy năm gần đây, một nhà khoa học Mỹ đã tình cờ phát hiện ra một loại chim đại bàng ở châu Mỹ đã bị tuyệt chủng này tại một hang núi ở dãy Andes thuộc Nam Mỹ. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là chúng sống trong những hang núi rất nhỏ, xung quanh là những mỏm đá lởm chởm. Loài chim có sải cánh hơn 2 mét, làm sao có thể bay ra bay vào qua cửa hang chỉ rộng khoảng 0,15 mét, thật khó tưởng tượng được. Sau đó, nhà khoa học đã gắn thiết bị theo dõi lên cơ thể của một con chim đại bàng để tiến hành nghiên cứu. Nhà khoa học qua ống kính quay chậm đã phát hiện ra bí mật bay qua cửa hang chỉ rộng có 0,15 mét của loài chim đại bàng này. Hóa ra, khi chim đại bàng bay đến gần cửa hang thì hai cánh của nó gập lại sát bụng, hai chân duỗi thẳng về phía đuôi, phần đầu cũng duỗi thẳng, giống như một sợi mì mảnh và dẻo. Cứ như thế, nó bay ra bay vào. Đương nhiên, sở dĩ loài chim đại bàng châu Mỹ phải vất vả sống trong cái hang nhỏ là vì lý do sinh tồn, để trốn tránh sự săn bắn của con người và sự tấn công của kẻ thù tự nhiên. Chúng chỉ có cách duy nhất là thích nghi. Các nhà khoa học còn phát hiện ra rất nhiều vết sẹo trên mình chim đại bàng. Đó là do khi chúng chưa qua hang bị những mỏm đá nhọn xung quanh đâm phải. Đây chính là cái giá phải trả để thích nghi được với môi trường. Thích nghi được với môi trường thì loài chim đại bàng châu Mỹ mới có thể sinh tồn, còn nếu không thì chúng sẽ bị tiêu diệt. Để thích ứng được thì chúng phải trả giá. Xã hội loài người phát triển đến ngày hôm nay cũng đã phải trả giá đắt. Đó là đánh đổi lấy môi trường sinh thái, đối mặt với môi trường xã hội phức tạp. Muốn phát triển thì cần phải có thái độ chủ động tích cực, thích nghi phòng bị, tiến lên phía trước. Thích nghi được với môi trường một cách tích cực thì mới có thể đạt được thành công. Nếu không thì bạn sẽ nhanh chóng bị đào thải. Trong cơn bão tài chính toàn cầu, tập đoàn xe hơi General Motors, GM nổi tiếng của Mỹ, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Đối với mọi người thì đây là điều không thể tin được. Một chuyên gia tài chính phân tích rằng GM phải đóng cửa là do không thích nghi được với sự thay đổi của thị trường. Cuối thập niên năm 1970, các hãng xe hơi Nhật Bản, Hàn Quốc bắt đầu thâm nhập thị trường Mỹ với các dòng xe nhỏ, ít tốn nhiên liệu, nhanh chóng được người tiêu dùng ưa chuộng. Trong khi đó, GM lại không nhận ra sự thay đổi của thị trường, tiếp tục sản xuất những loại xe to lớn, tuy an toàn và tiện nghi nhưng tiêu hao nhiên liệu. Kết quả của việc không nắm bắt được nhu cầu của thị trường đó là thị phần của ba hãng xe ô tô lớn nhất của Mỹ bị giảm mạnh. Chỉ riêng tại thị trường Mỹ, doanh thu tiêu thụ của các hãng xe ô tô Nhật, Hàn đã vượt qua doanh thu tiêu thụ của ba hãng xe lớn nhất của Mỹ. Cùng với việc kiểm soát độc quyền của ngành công nghiệp ô tô nội địa, thiếu sức cạnh tranh, chi phí nhân công cao, cho dù không xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu, thì GM sớm muộn cũng sẽ đứng trước nguy cơ phá sản. Đến khi khủng hoảng tài chính xảy ra, như giọt nước làm tràn ly, ngành chế tạo lắp ráp ô tô ở Mỹ hoàn toàn lâm vào cảnh đình trệ. Cái giá phải trả cho sự điều chỉnh và thay đổi một cách bị động khi thị trường có sự biến động là quá đắt. GM cuối cùng chính thức đi đến con đường phá sản, có thể khôi phục được danh tiếng như trước đây hay không vẫn là một câu hỏi để ngỏ. Thay vì điều chỉnh một cách bị động, thì chi bằng thích ứng với sự thay đổi một cách chủ động tích cực. Trong thế giới tự nhiên, có một loài động vật làm ví dụ điển hình cho chúng ta về điều này. Sói là một loài động vật sinh tồn trên trái đất được khoảng 8 triệu năm, có sức sống mãnh liệt. Đặc điểm nổi bật của sói là không bao giờ ủ rũ, đau buồn. Chúng chỉ quan tâm đến mục tiêu mà bản thân nhắm tới, không biết thất bại là gì, luôn toàn tâm toàn sức vồ lấy con mồi. Chúng có tinh thần đồng đội rất mạnh, tinh thần chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc và ý thức sinh tồn cao. Quy tắc sinh tồn của chúng chính là tập trung cao độ vào mục tiêu, không bao giờ để lãng phí một phút nào của cuộc đời cho sự đau buồn. Chỉ cần còn hơi thở, chúng sẽ nỗ lực phấn đấu vì sự sinh tồn của bản thân. Sói luôn có thái độ chủ động tích cực để thích nghi với môi trường. Khi mùa đông lạnh giá đến, cảnh sát thiên nhiên điều hiu vắng vẻ. Hầu hết các loài động vật đều tìm chỗ ẩn náu tránh rét. Thậm chí là động vật to lớn như gấu cũng lựa chọn ngủ đông. Lúc này, loài sói hợp lực lại, cất tiếng hú dài gọi nhau cùng đi săn mồi. Dù cho tuyết rơi dày cùng gió bắc rất buốt, chúng cũng không ngồi chờ đợi mà tìm cách thích nghi với hoàn cảnh băng giá khắc nghiệt. Đây chính là tinh thần chiến đấu bất khuất, đáng để con người học tập vì sự phát triển và sinh tồn trong xã hội. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu được ví như cơn bão tuyết đối với nền kinh tế thế giới. Sự thật đã ở ngay trước mắt chúng ta. Con đường lựa chọn rất rõ ràng, hoặc là tìm một nơi ẩn náu an toàn để ngủ đông. Vậy mùa xuân sang năm liệu còn có cơ hội tìm kiếm thức ăn hay không? Hoặc là tích cực, tích trữ lương thực là một con sói không sợ lạnh giá, chủ động ra ngoài kiếm ăn. Nếu chờ đợi một cách tiêu cực thì chỉ có một con đường tàn lụi. Đây chính là quy luật sinh tồn của thị trường, không tiến bộ thì sẽ lạc hậu. Những doanh nghiệp tốt đều chủ động tìm cơ hội, đặt ra chính sách tiêu thụ sản phẩm của riêng mình, phát triển và tạo nên thương hiệu. Trong thế giới hiện đại này, thành phố giống như một khu rừng. Nếu muốn thoát khỏi vòng vây thì bạn phải là một con sói. Sống và làm việc trong xã hội hiện đại hóa này, nếu gặp phải khó khăn, đối mặt với cạnh tranh khốc liệt thì đừng bao giờ từ bỏ, đừng bao giờ chịu khuất phục. Thế giới này rất thực tế, muốn sinh tồn thì phải có khả năng thích nghi với hoàn cảnh mạnh mẽ hơn người khác. Chỉ cần chậm hơn một chút là bạn sẽ thua cuộc. Hãy học tập loài sói, tập trung tinh lực vào mục tiêu, tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào bạn đồng hành của mình. Như vậy thì không có gì là không thể thành công. 3. Hành động luôn là bước đầu tiên. Thói quen của một người trong cuộc sống có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc đời tốt đẹp của anh ta. Ví dụ, không có thói quen đúng giờ sẽ làm lãng phí thời gian, uổng phí cuộc đời. Không có thói quen giữ chữ tín sẽ làm mất đi sự tín nhiệm của người khác. Không có thói quen kiên trì thì sẽ chẳng thể làm được việc gì đi đến thành công. Trong số nhiều thói quen tốt, thói quen hành động ngay là vô cùng quan trọng. Nếu không bắt tay vào hành động thì bạn sẽ chẳng thể đạt được thành quả gì. Vì thế, hình thành được thói quen hành động ngay, coi như bạn đã thành công một nửa. Napoleon Hill đã nói, hành động và tốc độ là chìa khóa của thành công. Người thành công là người biết hành động một cách hiệu quả nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Ví dụ, bạn có môi trường thuận lợi, bạn hạ quyết tâm nhất định phải thành công, bạn có ý chí mãnh liệt, dịch vụ khách hàng của bạn đang làm rất tốt. Nhưng trong một ngày bạn chỉ chăm sóc một khách hàng, hoặc một năm chỉ có một khách hàng ghé tới cửa hàng của bạn, thì tỷ lệ thành công của bạn là rất nhỏ. Bất kỳ một người thành công nào cũng đều hiểu được tính quan trọng của thói quen hành động ngay. Một khi đã hạ quyết tâm thì phải lập tức hành động. Sở dĩ người khác thành công hơn bạn là bởi vì số lần họ bắt tay vào hành động nhiều hơn bạn. Nhà triết học Hy Lạp Socrates nói, muốn làm thế giới chuyển động, trước tiên bạn phải chuyển động bản thân mình. Người chín chắn, trưởng thành là người không cần người khác nhắc nhở, mà có tính tự giác cao, chủ động hành động. Còn người thụ động không có chí tiến thủ, an phận thủ thường thì sẽ chỉ dẫm chân tại chỗ, thậm chí còn bị thụt lùi so với thời đại, bị xã hội đào thải. Có hai nhân viên A và B cùng làm nhân viên hành chính cho một công ty sản xuất bia rượu. Do cạnh tranh thị trường khốc liệt, công ty đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng nề. Để vượt qua thời điểm khó khăn này, công ty quyết định dừng phát lương 3 tháng liên tiếp. Thay vào đó là phát cho nhân viên đi bán một lượng sản phẩm của công ty tính theo giá gốc có tổng giá trị tương đương với số tiền lương của họ. Điều này có nghĩa là nếu nhân viên bán theo giá bán buôn của sản phẩm thì họ thu được số tiền cao hơn 30% so với số tiền lương. Nếu họ bán theo giá bán lẻ thì sẽ thu được số tiền gấp đôi so với số tiền lương. Đương nhiên, nếu không bán được thì chỉ có cách giữ lại mà dùng. Cả A và B đều chưa từng làm nhân viên kinh doanh. Khi nhìn thấy những thùng bia nặng trịch, hai mắt bất giác tối sầm lại, cảm thấy sự việc thật mông lung. Nhân viên A do gánh nặng gia đình lớn nên không lo nghĩ gì nhiều, lập tức thức khuya dậy sớm, đẩy xe hàng đi khắp mọi ngã đường, gõ cửa từng gia đình, vào tận các quán ăn, nhà hàng, nhà máy, liên hệ với các đại lý, thậm chí còn chấp nhận cho khách hàng thanh toán bằng thẻ ghi nợ. Vì vậy, hàng của anh chỉ trong nửa tháng đã bán hết sạch, còn tiếp tục nhập thêm sản phẩm của công ty về bán. Kết quả chỉ trong 3 tháng, anh ấy đã kiếm được lợi nhuận bằng số tiền lương cả năm. Với thành tích ngoạn mục như vậy, anh chủ động đề xuất với cấp trên được chuyển sang phòng kinh doanh, sau đó trở thành nhân viên kinh doanh cốt cán của công ty. Nhân viên B là một anh chàng mặc sách mới tốt nghiệp đại học. Vì sĩ diện nên không dám đẩy xe hàng đi chào hàng khắp nơi, mà chỉ đứng trước một khu dân cư thưa thớt trong bộ dạng đội mũ che lụp xụp, ôm cây đợi thỏ. Kết quả sau 3 tháng, nhà anh ta giống như một kho chứa bia, gia đình anh uống mãi mà vẫn chưa hết. Hãy chủ động hành động, đừng bao giờ chờ đợi cơ hội. Trong công việc và trong cuộc sống, chúng ta nhất định phải là một người chủ động tích cực. Có hai sinh viên cùng đăng ký một giáo sư hướng dẫn, nhưng theo quy định, mỗi giáo sư chỉ nhận một sinh viên. Vì thế, vị giáo sư này đã đưa ra một đề thi cho hai sinh viên và dựa vào kết quả để lựa chọn. Nhưng cả hai đều nộp bài đúng hạn, kết quả đều chính xác, rất khó, phân hơn kém. Giáo sư suy nghĩ một lúc rồi lựa chọn một trong hai người. Cậu sinh viên không được chọn tìm đến giáo sư hỏi lý do với thái độ không phục. Tại sao giáo sư không lựa chọn em? Vị giáo sư tự tốn nói, tôi ra đề bài vào chiều thứ năm tuần trước, bạn A đã bắt tay vào làm ngay chiều hôm đó, còn em đến thứ hai mới bắt đầu làm. Sở dĩ tôi chọn người bắt tay vào công việc ngay là bởi vì tôi nhận thấy người như vậy có sức cạnh tranh tốt hơn. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đều chia sẻ rằng họ thực sự rất thiếu nhân viên nòng cốt, vẫn còn nhiều vị trí cấp cao đang chờ bạn. Có một vị giám đốc cho rằng người có bằng cấp cao thực tế có nhiều, nhưng vẫn thiếu một nhân tố thành công vô cùng quan trọng, đó là năng lực thực hiện. Mỗi một công việc, bất luận là trong các doanh nghiệp tư nhân hay trong các cơ quan nhà nước như Viện Nghiên cứu Khoa học, Quân đội, Văn phòng Chính phủ, cũng đều cần những nhân tài có óc tư duy thực tế và năng lực thực hiện. Các nhà lãnh đạo khi chiêu mộ nhân tài vào các vị trí quan trọng luôn ưu tiên hàng đầu yếu tố này, sau đó mới đưa ra quyết định tuyển dụng ứng viên đó hay không. Những vấn đề mà họ cân nhắc là ứng viên có thực sự muốn công việc này không, có kiên trì làm việc đến cùng không, có năng lực làm việc độc lập, tìm ra phương án giải quyết khi gặp phải khó khăn không, liệu có phải là người chỉ nói mà không làm không. Những câu hỏi này đều có chung một mục đích, đó là tìm hiểu xem ứng viên có phải là người chủ động hành động hay không. Những ý tưởng mới có tốt đến đâu thì cũng sẽ có điểm hạn chế. Đưa ra một bản kế hoạch bình thường nhưng thật sự bắt tay vào làm và tiếp tục khai thác trong quá trình thực hiện luôn tốt hơn so với việc đề xuất một bản kế hoạch hay mà chỉ làm nửa chừng. Bởi vì người thuộc nhóm trên sẽ làm việc kiên trì đến cùng, còn người thuộc nhóm sau sẽ chẳng thu được thành quả gì. Nếu bạn chỉ nghĩ mà không bắt tay vào làm thì thành công là điều mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực. Con người ai cũng muốn trở thành một người chủ động tích cực. Vì thế hãy tạo cho mình thói quen hành động ngay lập tức nhé. Thái độ khác nhau sẽ tạo ra kết quả khác nhau. Rất nhiều người bị động sống một cuộc đời không có thành tích gì nổi trội là bởi vì họ có thói quen chờ sự việc có đủ điều kiện thành công 100% thì mới làm. Chúng ta cần hướng tới sự hoàn hảo, nhưng mọi sự trên đời này không có gì là hoàn hảo tuyệt đối. Nếu bạn cứ chờ đợi đến khi nào có được đầy đủ các điều kiện thuận lợi rồi mới bắt tay vào làm, thì ngày đó mãi mãi không bao giờ tới. Thói quen sau khi đưa ra quyết định xong nhưng chần chừ không bắt tay vào làm ngay có ảnh hưởng không tốt đến phẩm cách của chúng ta. Chỉ có những người thực hiện theo kế hoạch đề ra mới có thể nâng cao phẩm cách của mình, mới có thể khiến người khác ngưỡng mộ. Thực tế, ai cũng có thể hạ quyết tâm, nhưng chỉ có một số ít người có thể nhất quán lòng quyết tâm với hành động, và chính họ mới là những người thành công cuối cùng. Khi một ý tưởng sinh động chợt lóe lên trong đầu của một tác giả, ông ấy sẽ cảm thấy vô cùng hào hứng, lập tức cầm bút lên và viết ý tưởng đó ra giấy. Nhưng giả sử lúc đó vì có việc bận chen ngang nên tác giả không thể viết ngay ra, trì hoãn hết lần này đến lần khác, thì ý tưởng ấy sẽ bị mờ nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi dòng tâm trí của tác giả. Khi một hình ảnh kỳ diệu bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí của một họa sĩ, nếu trong khoảng thời gian ngắn đó họa sĩ lập tức vẽ nó ra thì nhất định sẽ có kết quả ngoài sức tưởng tượng. Nhưng nếu trì hoãn không cầm bút vẽ ngay ra, ngày qua ngày đến lúc muốn vẽ lại hình ảnh đó thì nó đã sớm biến mất. Linh cảm luôn luôn vụt bay rất nhanh, vì thế phải kịp thời nắm bắt, không bỏ lỡ cơ hội, lập tức hành động. Càng tệ hơn là thói quen trì hoãn có lúc sẽ gây ra kết cục bi thảm. Chị Hyewon Hae-sian, đại tá John Hanron, chỉ vì nhận được thư tình báo mà không đọc ngay, chậm trễ hành động, kết quả đã đánh đổi lấy tính mạng của mình. Gần nửa đêm hôm đó, một người lính đưa tới một mảnh giấy báo khẩn về cuộc tấn công bất ngờ do Washington chỉ huy đang vượt qua sông Delaware. Lúc đó, Ron lại đang chơi bài. Vì không muốn gián đoạn ván bài, nên ông đã nhét mảnh giấy đó vào trong túi áo của mình, đợi đến khi chơi xong mới lấy ra đọc. Khi đọc được thư, thì cục diện đã trở nên rất xấu. Đợi triệu tập được quân lính thì đã quá muộn. Cuối cùng, cả quân đoàn bị bắt hết, đến tính mạng của ông cũng nằm trong tay địch. Đây là, chính là hệ quả của việc trì hoãn. Ron đã đánh mất danh dự, tự do và tính mạng của chính mình. Orb Mandino là một nhà văn xuất sắc của Mỹ. Ông luôn tự nhủ với mình rằng, tôi phải hành động. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày mỗi giờ đều phải nhắc đi nhắc lại câu nói này. Cứ nhậm lấy câu nói này đến khi trở thành một thói quen giống như hít thở và bắt tay vào hành động, ngay cũng nhanh như chớp mắt vậy. Có câu nói này, tôi có thể thực hiện được mỗi bước hành động cho thành công của tôi, có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, đón nhận mọi thử thách. Hãy tự ám thị và tự kiểm soát bản thân mình. Như thế bạn sẽ khôi phục được trạng thái tốt của mình và điều chỉnh sự tác động từ ngoại cảnh hiện tại đến bạn. Nhờ có sự tự ám thị và tự kiểm soát đó, mỗi người chúng ta có thể biến một ngày buồn chán thành một ngày tràn đầy niềm vui. 4. Cơ hội luôn đến với người có sự chuẩn bị cẩn thận. Rất nhiều người luôn phàn nàn rằng họ không có duyên với cơ hội hoặc là đã bỏ lỡ mất rất nhiều cơ hội. Tại sao họ lại rơi vào hoàn cảnh đó? Nắm bắt cơ hội thực sự khó đến thế sao? Kỳ thực không phải vậy. Rất nhiều lúc cơ hội ở ngay trước mắt bạn, chỉ là bạn có phát hiện ra nó hay không mà thôi. Cơ hội cũng trôi đi rất nhanh, bởi nó chỉ dành cho người có sự chuẩn bị chờ đón nó. Người tính tình cẩn thận, tỉ mỉ và chu đáo sẽ phát hiện ra và nắm bắt được cơ hội. Có một cô gái vừa tốt nghiệp đại học, ứng tuyển vào vị trí kế toán của một công ty. Vòng phỏng vấn lần đầu, cô bị từ chối vì lý do là sinh viên mới ra trường còn non trẻ. Nhưng cô không vì thế mà nản chí. Cô xin người phỏng vấn cho mình thêm một cơ hội được tham gia vào vòng thi viết. Người phỏng vấn đã bị thuyết phục trước sự khẩn khoản của cô. Kết quả bài thi viết của cô được điểm cao nhất. Giám đốc nhân sự đích thân phỏng vấn lần 2. Giám đốc nhân sự có thiện cảm với cô gái vì cô có điểm thi viết cao nhất. Nhưng phần trả lời phỏng vấn của cô lại làm vị giám đốc nhân sự hơi thất vọng. Cô nói, tôi là sinh viên mới tốt nghiệp, chưa đi làm ở bất kỳ công ty nào. Nhưng trước đây tôi từng đảm nhận công việc thủ quỹ cho hội sinh viên. Giám đốc nhân sự suy nghĩ một chút rồi nói, có kết quả tôi sẽ gọi điện thông báo cho cô. Nét mặt cô có chút nghi ngờ rồi đứng dậy và gật đầu. Sau đó, cô liền rút từ trong túi ra một tờ tiền đưa cho vị giám đốc nhân sự nói, cho dù kết quả như thế nào, xin hãy gọi điện cho tôi. Vị giám đốc nhân sự hơi bất ngờ, nhưng ngay chốc lát lấy lại vẻ mặt bình thường và nói, sao cô biết tôi sẽ không gọi điện cho người không được trúng tuyển? Cô trả lời, ngài vừa nói là có kết quả thì sẽ gọi, nhưng tôi hiểu là nếu không trúng tuyển thì sẽ không gọi. Lúc này vị giám đốc nhân sự thấy cô gái thật sự là một người rất tinh tế. Ông nói, nếu không được tuyển dụng, nhưng chúng tôi gọi điện thì cô muốn nghe điều gì? Cô trầm tĩnh nói, tôi thật sự muốn biết mình không trúng tuyển là do tôi có điểm nào chưa đáp ứng được yêu cầu của công ty. Nếu có điểm nào thiếu sót, tôi chắc chắn sẽ học hỏi. Thế còn tờ tiền cô đưa cho tôi là vì sao? Vị giám đốc nhân sự hỏi. Cô mỉm cười nói, chi phí gọi điện cho người không trúng tuyển không được công ty thanh toán. Vì thế chi phí đó tôi xin chịu, mong rằng ngài nhất định sẽ gọi lại cho tôi. Lúc này giám đốc nhân sự mỉm cười nói, hãy giữ lại tờ tiền này đi, tôi sẽ không gọi điện cho cô đâu. Bây giờ tôi xin thông báo rằng cô đã trúng tuyển. Không ai có thể làm tốt tất cả mọi công việc. Ông chủ có thể chấp nhận sai sót, nhưng sẽ bao giờ chấp nhận những nhân viên có tính tự mãn. Cô gái trong câu chuyện trên tự rút tiền ra trả tiền điện thoại, cho thấy cô là một người thông minh, nhạy bén và chu đáo. Đức tính này càng không thể thiếu đối với một người làm tài vụ. Hành động nhỏ này cũng toát lên được phẩm chất tốt đẹp, biết đặt mình vào vị trí người khác của cô. Nhân cách và phẩm chất nhiều khi còn quan trọng hơn cả bằng cấp và kinh nghiệm làm việc. Sự cẩn thận, chu đáo của cô gái thật sự đáng để chúng ta suy ngẫm, phải không? Ở đời mỗi người sẽ gặp phải nhiều chuyện không giống nhau, nhưng tất cả đều tuân theo một đạo lý. Người tính cẩn thận luôn cố gắng nắm chặt những cơ hội không thuộc về mình, từ đó sẽ tạo nên may mắn. Ngược lại, người tính hời hợt luôn để lỡ cơ hội vốn thuộc về mình, như vậy sẽ dẫn đến thất bại. Cho dù bạn là người tiếp thu nhanh hoặc đã từng có thành tích xuất sắc thế nào, nhưng chỉ cần bạn lơ là một chút thì đều có thể xảy ra thất bại. Những năm 70 của thế kỷ 20, nhà báo Lawrence nổi tiếng của Mỹ đã từng đăng không ít các tin tức quan trọng và được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng báo chí thế giới. Một nhà báo nổi tiếng như thế cũng từng chỉ vì sự sơ suất bất cẩn của mình đã gây ra một sai sót rất lớn trong thời gian công tác thường trú tại Hồng Kông. Lần đó, nhà báo Lawrence đang nghỉ ở nhà bên cạnh cảng. Ông bỗng nhận được một cú điện thoại gọi từ London. Trong điện thoại, người nói với giọng rất khẩn cấp: "Con tàu nữ hoàng Elizabeth thế nào rồi?" Nhà báo vừa uống cà phê vừa trả lời với giọng chậm rãi: "Ồ, nó chính là con tàu lớn nhất thế giới hiện nay, được làm vào năm 1930 tại Riverside." "Không, không phải," người gọi nói lớn trong điện thoại, "cái tôi hỏi là tình hình hiện tại cơ." "Ồ, chẳng phải nó đang ở biển Hồng Kông sao? Có người còn đề xuất dự án biển nó thành một trường đại học trên biển." Lawrence cứ cố gắng giải thích. Phía đầu dây điện thoại bên kia nói càng khẩn cấp hơn: "Nhưng chẳng phải dự án đó đang bốc cháy hay sao?" Lúc này nhà báo mới giật mình, vội vàng đi nhanh đến bên cửa sổ, kéo rèm. Trước mặt ông là hình ảnh con tàu to lớn ở cảng đang bùng cháy dữ dội, khói bay nghi ngút cả bầu trời. Lawrence hét to: "Trời ạ, anh nói đúng rồi, con thuyền đó bị bốc cháy rồi." Lawrence là một nhà báo giỏi, chỉ vì sự bất cẩn lần này mà đã mất đi cơ hội đăng tin tức độc quyền. Cẩn thận là một thói quen tốt trong cuộc sống, nó sẽ giúp chúng ta phát hiện ra được rất nhiều cơ hội mà mình không ngờ tới. Dưới đây là câu chuyện công ty mặc cả của Châu Thành Chí, nhà doanh nghiệp mặc cả đầu tiên của Trung Quốc, sẽ cho chúng ta có cái nhìn rõ hơn. Châu Thành Chí sau khi tốt nghiệp đại học đã từng làm một số công việc, ban đầu làm nhân viên bán hàng cho một công ty tại Thẩm Dương, sau đó lại đến Bắc Kinh, Quảng Châu làm nhân viên tiếp thị rượu, mỹ phẩm, cũng đã từng tự kinh doanh nhỏ, thậm chí còn làm cả đầu bếp. Nhưng trong những công việc này, anh vẫn thích nhất làm nhân viên bán hàng. Kinh nghiệm làm tiếp thị nhiều năm giúp anh rất hiểu về giá cả hoàn há. Có một lần, một người bạn học của Châu Thành Chí muốn lắp sàn gỗ cho nhà mới đã tìm anh bởi cho rằng anh nhất định sẽ am hiểu giá cả thị trường. Châu Thành Chí đã giúp người bạn mặc cả sản phẩm từ 120 nhân dân tệ xuống còn 90 nhân dân tệ 1 mét vuông. Tính ra 100 mét vuông đã tiết kiệm được 3.000 nhân dân tệ. Người bạn học rất vui, không ngớt lời khen ngợi. Trong con mắt của người thân và những người làm kinh doanh, Châu Thành Chí là người có tài mặc cả giá, đã trở thành chuyên gia. Rất nhiều người muốn nhờ anh đi mua hàng cùng để mặc cả giá hộ. Anh phát hiện ra nhu cầu mặc cả giá của mọi người là rất lớn, mà trên thị trường vẫn chưa có công ty cung cấp dịch vụ này. Cho nên anh quyết định thành lập một công ty mặc cả giá chuyên nghiệp. Châu Thành Chí tỉ mỉ tổng kết các kinh nghiệm từ các tài liệu, bản tin tài chính liên quan. Những mặt hàng mà anh đi mua thay khách hàng cũng dần dần phong phú hơn. Có các hợp đồng lớn như nhà đất, vật liệu xây dựng, ô tô, các hợp đồng nhỏ như quần áo, ba lô. Cứ thế công ty anh ngày một phát triển. Đối với nhiều người đang trong quá trình lập nghiệp, thiếu cơ hội là vấn đề khiến họ khổ não nhất. Thực tế cho thấy, cơ hội lập nghiệp cũng giống như cuộc sống, không phải không có gì tốt đẹp, mà là thiếu con mắt thẩm mỹ để nhìn thấy nó đẹp. Chỉ cần bạn là người tỉ mỉ, chịu khó quan sát, cơ hội nghề nghiệp sẽ đến với bạn bất cứ lúc nào. Sự thành công của Châu Thành Chí và công ty của anh ấy chính là một ví dụ điển hình. Người xưa có câu: "Chỉ cần chú tâm thì nơi đâu cũng sẽ mang lại cho ta nhiều bài học." Đúng vậy, trong cuộc sống, chỉ cần bạn chú ý từng chi tiết nhỏ, bạn sẽ phát hiện ra cơ hội tồn tại ngay xung quanh mình. Không có nghề nào phá sản, mà chỉ có doanh nghiệp phá sản. Chỉ cần tận tâm trong công việc kinh doanh, tỉ mỉ từ những việc nhỏ, bạn nhất định sẽ thành công. 5. Chịu khó quan sát sẽ có nhiều thu hoạch. Thành công vốn không có mô hình cố định và công thức chung, nhưng khả năng phát hiện vấn đề và khả năng quan sát hơn người là yếu tố vô cùng quan trọng. Phải luôn luôn chú ý từ những việc nhỏ xung quanh, nhanh nhạy phát hiện vấn đề, như thế mới đảm bảo bạn có thể xoay chuyển tình thế một cách kịp thời. Newton không bỏ qua chi tiết quả táo rơi xuống đất. Galileo chú tâm quan sát chiếc đèn treo đu đưa ở tháp nghiêng Pisa. Watt nghiên cứu tìm lời giải đáp cho hiện tượng nắp vung nồi luôn rung mỗi khi nước sôi. Đây đều là những hiện tượng thường thấy, nhưng họ có khả năng nhận biết những vấn đề mà người bình thường không thể nhìn ra được. Từ đó có những phát hiện hoặc phát minh ra đời. Trong cuộc sống hàng ngày, có những sự việc khiến chúng ta cảm thấy ngạc nhiên, thu hút sự hiếu kỳ của mọi người. Có những sự việc chúng ta thấy rất bình thường, không chú ý đến chúng, nhưng không phải chúng không có ý nghĩa đối với chúng ta. Người có khả năng quan sát nhạy bén sẽ có thể phát hiện ra những điều kỳ thú trong cuộc sống mà người bình thường không thể nhận thấy. Nhà vật lý học người Anh John William Strutt trong lúc dùng bữa trà chiều hàng ngày đã phát hiện ra cốc trà trượt nghiêng về phía trong lòng chiếc đĩa. Có lúc nước trong cốc cũng sánh ra ngoài một chút, nhưng khi nước trà sánh ra ngoài làm ướt đĩa thì cốc trà không dễ bị trượt trên đĩa nữa. Sau đó, ông đã nghiên cứu hiện tượng này, làm rất nhiều thí nghiệm liên quan, kết quả phát minh ra một phương pháp tính ma sát trên mặt phẳng nghiêng. Nhờ sự chịu khó quan sát mà ông đã có được thu hoạch bất ngờ. Cơ hội thành công luôn ở quanh ta, quan trọng là bạn có thể phát hiện và khai phá nó hay không. Mỗi cánh cửa cơ hội đều có riêng một chiếc chìa khóa để mở ra nó, và chìa khóa chẳng ở nơi xa xôi nào, mà ở ngay trong chính chúng ta. Trong cuốn Leading the Revolution, tạm dịch dẫn đầu của cách mạng, có viết: đã đến thời đại cách mạng, thứ tạo nên của cải không phải là tri thức mà là khả năng quan sát. Chính khả năng quan sát có thể phát hiện ra cơ hội. Phát hiện ra là một quá trình. Cơ hội do khả năng quan sát đem lại chính là đích ta cần đến. Bạn nhất định phải trở thành nhà tiên tri của chính mình. Sáng sớm đi làm, Phong nhờ người đặt một giỏ hoa mang đến công ty đối tác. Sau đó, Phong đến thăm giám đốc công ty đối tác. Anh chào hỏi: chúc mừng ngài, chúc mừng việc kinh doanh đang phát triển rực rỡ của công ty ngài. Giám đốc công ty đối tác vô cùng ngạc nhiên bởi vì ông chưa nói với Phong bất kỳ thông tin gì về công ty mình. Thực tế, từ khi được niêm yết trên sàn chứng khoán, cổ phiếu của công ty ông luôn giữ được vị trí top đầu. Rõ ràng, giám đốc rất vui trước hành động của Phong và nhiệt tình mời anh ngồi nói chuyện. Phong dẫn dắt tới công việc của anh trong lúc nói chuyện một cách rất tự nhiên, không cần phải mất nhiều công sức. Phong đã trực tiếp ký được với giám đốc đối tác một đơn đặt hàng có tổng giá trị không nhỏ. Trước cuộc gặp chào hàng quan trọng này, Phong đã tra cứu trên mạng một chút về tình hình cổ phiếu hiện nay của công ty đối tác, sau đó ghi nhớ những thông tin đó làm vốn hiểu biết của mình. Rất nhiều người làm nhân viên kinh doanh bỏ qua những trang vàng với suy nghĩ: những số điện thoại trên đó chỉ nói cho tôi biết cách liên lạc với khách hàng, ngoài ra thì không có hỗ trợ gì hơn. Làm sao biết được khi nào họ sẽ cần đến sản phẩm của tôi cơ chứ? Nhưng cần biết rằng, để đăng thông tin trên những trang vàng thì phải mất chi phí. Vì thế, chỉ những công ty nào thấy được việc này sẽ có lợi ích cho họ thì mới sử dụng dịch vụ. Nhất là những mẫu thông tin quảng cáo sản phẩm của công ty ở trang nhất hoặc các vị trí đầu trang thông thường chứng tỏ đây là những công ty lớn hay những doanh nghiệp đang cần mở rộng quy mô. So sánh thông tin trên những trang vàng năm nay với năm trước, nếu một công ty thay đổi như một quảng cáo mới thì khả năng rất cao là công ty đó đang trên đà phát triển. Từ những trang vàng luôn bị mọi người bỏ qua, Phong tìm được thông tin của công ty lắp đặt đường ống lớn nhất và nhà thầu cung cấp vật liệu xây dựng lớn nhất khu vực. Ngoài ra còn có rất nhiều những địa chỉ ngành nghề khác nhau như khách sạn, bệnh viện, công ty dịch vụ, cửa hàng tạp hóa. Trên thực tế, dường như mỗi công ty có quy mô trung bình trở lên ở thành phố đều sẽ đưa thông tin cơ bản về số điện thoại của mình trên những trang vàng này. Chỉ cần bạn có tư duy linh hoạt cùng với khả năng quan sát mọi lúc mọi nơi thì sẽ phát hiện ra được cơ hội kinh doanh. Thành công chỉ đến với những ai có con mắt nhanh nhẹn, tinh tường. Năm 10 tuổi, Robert Fulton cùng mấy người bạn rủ nhau trèo lên một chiếc thuyền câu cá đang neo ở biển. Fulton ngồi trên mạn thuyền, hai chân vô thức đạp đi đạp lại xuống nước. Không biết từ khi nào dây buộc thuyền bị lỏng ra, con thuyền trôi đi mất. Fulton không hề bỏ qua chi tiết nhỏ này. Ông phát hiện ra hai chân của mình có tác dụng như mái chèo. Khi lớn lên, qua sự miệt mài học tập và nghiên cứu, cuối cùng ông đã phát minh ra tàu thủy chạy bằng hơi nước đầu tiên trên thế giới. Câu chuyện chế tạo tàu thuyền của Fulton đã trở thành tấm gương trong lòng của các thế hệ đi sau. Nói là bí quyết thành công của thiên tài cũng đúng, câu chuyện về ý chí của bản thân cũng đúng. Tấm gương này luôn cho chúng ta những gợi mở và suy nghĩ. Chỉ là những chi tiết nhỏ dễ quên ngay trong chốc lát, nhưng chúng lại có thể mang đến cho chúng ta những cơ hội bất ngờ. Luôn nắm giữ lấy tinh thần này, bạn sẽ có thu hoạch và sự hiểu biết hơn người khác. Thành công không phải ở đâu đó xa xôi. Hãy để cho sự nhạy bén, óc quan sát của bạn được phát huy, đề cao trí tuệ và sự phán đoán của mình. Có một doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất ô dù với quy mô nhỏ. Về cơ bản, tình hình kinh doanh vẫn có thể qua ngày. Một hôm, ông chủ doanh nghiệp đọc báo, bỗng nhiên xem được một bản báo cáo điều tra dân số gần đây. Bài báo viết mỗi năm Trung Quốc có khoảng 2.500.000 người trẻ em ra đời. Ngay lúc đó, ông chợt có một suy nghĩ. Nếu mỗi năm nhiều trẻ em ra đời như thế này, thì tã giấy nhất định sẽ là một thị trường tiềm năng lớn. Giả sử mỗi ngày mỗi trẻ dùng 2 chiếc tã giấy, thì tất cả trẻ sẽ tiêu thụ 5 triệu chiếc. Nếu có được thị trường quốc tế nữa, thì đây đúng là một cơ hội kinh doanh lớn. Nhưng lúc đó các chủ doanh nghiệp ít quan tâm đến lĩnh vực sản xuất tã giấy, áp lực cạnh tranh trên thị trường cũng không lớn. Vì thế, ông chủ doanh nghiệp này lập tức chuyển hướng sang sản xuất tã giấy, nhờ sự quản lý chất lượng nghiêm ngặt, tạo nên thương hiệu. Sau mấy năm, sản phẩm tã giấy của công ty này luôn bán chạy trên toàn Trung Quốc, còn xuất khẩu ra nước ngoài. Anh chủ doanh nghiệp đó vinh dự trở thành ông vua tã giấy. Từ một bản báo cáo dân số có thể nhìn ra được cơ hội kinh doanh lớn, từ đó trở nên thành công. Điều này là nhờ đến khả năng quan sát, sắc bén và vạch ra chiến lược kịp thời. Thu nhận thông tin là quan trọng, nhanh chóng đưa ra phản ứng về thông tin càng quan trọng hơn. Điều này yêu cầu chủ doanh nghiệp phải biết căn cứ vào tình hình mới, vấn đề mới để kịp thời sửa đổi những phương án về chiến lược ban đầu, áp dụng đối sách phù hợp, thay đổi bản thân theo sự thay đổi của thị trường. Nếu muốn trở thành một người có sự nghiệp phát triển lừng lẫy, thì phương pháp hiệu quả nhất là biết càng sớm, biết càng nhiều, biết càng cụ thể. Cuộc đời cần phải có sự sáng tạo, biết phát hiện ra cái mới và những điều chưa ai chú ý tới, thì bầu trời của bạn sẽ trở nên rộng mở hơn. Sự thông minh, sắc bén, nhanh nhạy là vô cùng quan trọng. Đó là yếu tố bẩm sinh, nhưng điều quan trọng hơn là phải được rèn luyện. Nếu bạn chẳng bao giờ chịu suy nghĩ, chẳng bao giờ đặt câu hỏi, chẳng bao giờ tư duy xem mình phải làm gì, thì cho dù viên ngọc quý ở ngay trước mặt, chưa biết chừng bạn cũng sẽ để tuột mất nó. Phát hiện ra cái đẹp là sứ mệnh thần kỳ mà Thượng Đế ban cho đôi mắt của con người, cũng chính là tài sản mà chúng ta nên chịu khó phát huy. 6. Kinh nghiệm nhiều, cơ hội nhiều. Kinh nghiệm là sự từng trải và mức độ hiểu biết của một người đối với những sự việc xảy ra trong xã hội, công việc và cuộc sống. Mỗi ngày đều trải qua rất nhiều sự việc. Mỗi ngày đều trải qua suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Thông qua sự tích lũy trong một thời gian dài, cách nhìn, cách nghĩ của chúng ta đối với một sự việc cũng có sự chuyển biến từ nông thành sâu, từ ngoài vào trong. Người từng trải nhiều thì kinh nghiệm nhiều. Kinh nghiệm không phải là học qua sách vở một cách đơn giản, cũng không phải chỉ luyện tập ngày 1, ngày 2 mà có. Kinh nghiệm là yếu tố cần thiết để tồn tại trong xã hội. Có kinh nghiệm phong phú thì bạn mới có thể sớm nắm bắt được cơ hội, như cá gặp nước, tay nghề thành thạo. Ngược lại, người có kinh nghiệm ít sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi giải quyết công việc, thậm chí chỉ một việc cỏn con mà cũng thất bại thảm hại. Vì thế, một người muốn thành công trong xã hội này cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc có nhiều kinh nghiệm. Có câu, quan niệm quyết định suy nghĩ quyết định cách thức hành động. Một người có thể làm được việc lớn, có thể đạt được thành tựu đến mức độ nào, tất cả đều do bản thân quyết định. Người có kinh nghiệm phong phú sẽ không bị động ngồi chờ đợi cơ hội. Họ hiểu cái gì là cơ hội, làm như thế nào để giành lợi thế cho mình. Họ nhìn thấy cơ hội tiềm ẩn nhanh hơn người khác và sẽ cố gắng để nắm lấy cơ hội đó trước tiên. Vậy thì, trong cuộc sống chúng ta cần có những kinh nghiệm gì? Làm thế nào để tích lũy kinh nghiệm? Nhìn từ quá trình phát triển của cuộc đời một người, thông thường khi mới bước chân vào xã hội, trước tiên phải làm tốt công việc mà mình đảm nhận. Trên cơ sở làm tốt công việc mà mình đảm nhận, mở rộng kiến thức và các mối quan hệ xã hội, đến khi từng trải ở một mức độ nhất định, bắt đầu gánh vác trách nhiệm rất nhiều việc. Cuối cùng, giai đoạn cấp cao nhất là quản lý người khác, điều hành công việc. Muốn có một cuộc đời thăng tiến cao như vậy, yêu cầu chúng ta phải làm có kinh nghiệm làm việc nhiều, kinh nghiệm giao thiệp từ các mối quan hệ xã hội, kinh nghiệm quản lý trong công việc và quản lý nhân sự tốt. Làm tốt công việc của mình là bước đầu tiên tạo nên sự nghiệp. Đó cũng chính là nhiệm vụ cơ bản nhất của cuộc đời. Giai đoạn tích lũy kinh nghiệm chính là giai đoạn bồi dưỡng khả năng tư duy tốt nhất. Lúc này không nên so đo tính toán cơ hội lớn hay nhỏ, thu thập ít hay nhiều. Chỉ cần điều kiện mức lương đủ sống thì bạn nhất định nên lựa chọn nghề nghiệp, công ty mà mình yêu thích và có thể phát huy được sở trường của mình. Chăm chỉ nỗ lực làm tốt từ những công việc cơ bản nhất. Như thế mới có thể tiến gần đến những cơ hội lớn khi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu. Kinh nghiệm giao thiệp cũng là cơ sở để mở rộng các mối quan hệ xã hội sau này. Làm người có nhân cách tốt mới có thể làm nên việc lớn. Trong xã hội có một số người thu nhập không cao, nhưng đối xử với bạn bè, khách hàng, mọi người xung quanh rất hào phóng, nhiệt tình. Người như vậy khi gặp phải khó khăn trong xã hội hoặc trong công việc nhất định sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ mọi người. Quản lý tốt công việc không chỉ là làm tốt mỗi công việc của mình, mà còn phải biết cách phân công công việc cho người khác để những người trong cùng một bộ phận cùng nhau phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc tích lũy kinh nghiệm ở giai đoạn này chính là cơ sở tài nguyên phát triển cho tương lai. Điều này có thể mang lại tài nguyên vô hình, cũng chính là tài nguyên xã hội để phát triển về sau. Kinh nghiệm quản lý nhân sự là quá trình tích lũy năng lực tổng hợp. Con người là sinh vật phức tạp nhất thế giới. Làm thế nào để sử dụng được người có năng lực? Đó chính là những kinh nghiệm quan trọng nhất của giai đoạn này. Cần phải chú ý quan sát, trau dồi kinh nghiệm trên các phương diện như nhân phẩm, năng lực, điều chỉnh xung đột, cân bằng lợi ích. Có được sự hỗ trợ và thấu hiểu của cấp dưới thì mới có thể quán triệt được phương án và sách lược của bạn. Thành room không thể xây trong một ngày, kinh nghiệm con người cũng không phải ngày 1, ngày 2 mà có được. Do đó chúng ta cần không ngừng tiến bộ, cuối cùng trở thành người có kinh nghiệm phong phú. Có kinh nghiệm phong phú, cơ hội sẽ tự nhiên đến với bạn. 7. Thói quen tốt sẽ mang đến vận khí tốt cho ta. Trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều người mọi việc đều bình tĩnh, sự nghiệp cũng không có gì nổi bật. Khi nhìn thấy người khác thành công thì thường sẽ ngưỡng mộ chỉ số IQ cao, tài năng thiên bẩm của người khác, hoặc cho rằng người ta sinh ra đã có tài năng xuất sắc rồi. Thật sự có đúng như họ nghĩ không? Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện của bác sĩ Mary, người được coi là có sĩ số IQ cao dưới đây. Mary là bác sĩ nha khoa nổi tiếng, mọi người đều cho rằng cô có chỉ số IQ cao. Trên thực tế, Mary không phải là người có trí thông minh vượt trội hẳn so với mọi người. Điều làm cho cô có sự nghiệp thành công hơn người khác là do cô đã hình thành và duy trì được thói quen tốt, đó là hàng ngày buổi sáng sau khi thức dậy, vệ sinh cá nhân xong, trước khi ăn sáng, cô đều dành một lúc ngồi đọc những cuốn tạp chí, sách báo liên quan đến y học và chuyên ngành nha khoa. Sau một thời gian, nhờ thói quen này mà Mary ngày càng uyên bác, có kinh nghiệm phong phú, kiến thức chuyên môn vững vàng hơn. Qua đó có thể thấy, bất luận thông minh hay không, đều không nên nhận định bác sĩ Mary sinh ra đã có chỉ số IQ cao hơn người khác. Nhân tố chủ yếu làm nên sự thành đạt của bác sĩ Mary đó là vì cô đã tạo được những thói quen tốt cho bản thân. Bạn có thật sự nghĩ rằng chỉ những người có tài năng bẩm sinh mới có thể giành được thành công không? Pablo de Sarasate là một nghệ sĩ violin vĩ đại của Tây Ban Nha thế kỷ thứ 19. Ông từng được giới truyền thông gọi là thiên tài. Ông không đồng ý với quan điểm này và nói: "Thiên tài ư? Tôi đã khổ luyện mỗi ngày 14 tiếng suốt 37 năm, vậy mà bây giờ có người gọi tôi là thiên tài." Bản thân ông biết rất rõ rằng chẳng phải thiên tài hay tài năng thiên phú tạo nên một nghệ sĩ violin sức kiệt xuất của thời đại. Những thành tích huy hoàng ông có được đều là nhờ vào sự khổ luyện kiên trì không ngừng mỗi ngày. Vậy nhưng trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều người lại không hiểu được điều này. Hơn 90% việc làm hàng ngày của chúng ta là sự lặp lại của vô vàn thói quen. Có thể nói, cuộc sống, công việc, hiện tại và bộ dạng tương lai của chúng ta ra sao là do thói quen của bản thân quyết định. Sự việc phản ánh con người. Hàng ngày, bạn làm những công việc như thế nào sẽ quyết định bạn trở thành một người như vậy. Song, người chú ý đến điểm này là rất ít. Người hiểu được sức mạnh của thói quen, tận dụng sức mạnh của thói quen càng ít hơn. Chúng ta thường ngưỡng mộ những người giành được thành công to lớn, nhưng nếu chú ý quan sát kỹ một chút, sẽ phát hiện thấy điểm khác biệt rõ ràng ở đây chính là họ có nhiều thói quen tốt hơn người bình thường. Nhà triết học người Anh Francis Bacon đã từng nói, thói quen là chúa tể của cuộc đời, chúng ta phải cố gắng theo đuổi những thói quen tốt. Thói quen như con dao hai lưỡi, thói quen tốt sẽ mang lợi ích cho chúng ta cả đời, thói quen xấu sẽ đẩy chúng ta vào vũng bùn lầy. Thói quen thực sự là một loài sức mạnh vừa ngoan cường lại to lớn. Nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời chúng ta. Phát huy sức mạnh của thói quen tốt, thành công tự nhiên sẽ đến với chúng ta. Thói quen là phương thức thực hiện hành vi tương đối ổn định được hình thành qua một thời gian lâu dài trong cuộc sống. Thói quen là kết quả của quá trình giáo dục được tích lũy qua nhiều tháng ngày, chứ không phải một sớm một chiều mà nên. Nó thường bắt đầu từ những sự việc nhỏ không được chú ý, nhưng lại tiềm tàng năng lượng lớn có thể làm thay đổi vận mệnh con người. Những anh tài kiệt xuất trong các lĩnh vực như vận động viên, luật sư, bác sĩ, nhà doanh nghiệp, nghệ sĩ, tác giả, tất cả họ đều có chung một đặc điểm, đó là họ đều duy trì những thói quen tốt. Chính những thói quen tốt này đã khơi dậy được nhiều hơn nữa những tiềm năng sẵn có trong con người họ, giúp họ gặt hái thành công rực rỡ. Đương nhiên, nhân vô thập toàn, họ cũng có những thói quen xấu nhất định, nhưng tin rằng những thói quen xấu đó chỉ là số ít. Ngoài ra cũng cần phải nói thêm, người thành công chưa chắc đã là người thông minh hơn người bình thường, nhưng họ có kiến thức sâu rộng, có năng lực hơn người khác. Người thành công cũng không nhất định là người có tài năng thiên phú, nhưng họ đều là những người miệt mài học tập, rèn luyện kỹ năng, chuẩn bị kỹ lưỡng. Người thành công có sự quyết tâm kiên định và sự nỗ lực không ngừng phấn đấu hơn người khác. Đồng thời họ biết cách sắp xếp giải quyết công việc một cách hiệu quả, khoa học, tốt hơn người khác. Tất cả những điều này đều là do thói quen tốt tạo nên. 8. Rèn luyện tính tự giác và tự tiết chế. Tính tự giác là chỉ nhận thức rõ ràng và sâu sắc của con người đối với mục đích hành động của bản thân và ý nghĩa xã hội. Tính tự giác có thể khiến con người chủ động chi phối hành vi của bản thân để tiến hành thực hiện mục tiêu của hoạt động, đồng thời làm cho con người có thể tôn trọng quy luật thực tế và khách quan, bao gồm không mù quáng hùa theo ý kiến của người khác, cũng không từ chối ngay mà sẽ phân tích một cách lý trí những ý kiến và kiến nghị của người khác, xem chúng có lợi cho việc thực hiện mục tiêu của bản thân hay không. Trái ngược với tính tự giác là tính mù quáng, lười biếng, biểu hiện là chấp nhận chỉ thị, ảnh hưởng của người khác một cách mù quáng, không có chính kiến, hoặc là biểu hiện tôi làm theo cách của tôi, bỏ qua nguyên tắc. Thậm chí, người nghe người khác suy bẫy mà làm những việc trái với quan điểm và suy nghĩ của mình. Chỉ có tự giác thôi chưa đủ, người thành công càng cần phải có sự tiết chế. Một người không thể tự tiết chế hành vi của mình thì sẽ chẳng bao giờ làm nên việc lớn. Có câu nói trên thế gian này, người thông minh không thiếu, nhưng người thành công chỉ là thiểu số. Câu này chính là nói trong xã hội đã đa số con người đều không thể tiết chế được hành vi của mình bởi vì cám dỗ quá nhiều. Biết rõ việc chăm chỉ học tập sẽ tốt cho cuộc sống sau này, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự cám dỗ của TV, các trò giải trí. Biết rằng công việc cần cố gắng thêm một chút thì sẽ có thu nhập cao hơn, nhưng cũng không thể tiết chế được sự lười biếng của bản thân. Hiểu được siêng năng và tiết kiệm là điều kiện tiên quyết của quản lý tiền bạc, nhưng lại không thể bỏ qua được dục vọng mà tiêu xài vung tay quá tráng. Nhìn lại lịch sử sẽ thấy, người thành công đều là những người có khả năng tự tiết chế tốt hơn người khác. Dưới đây là câu chuyện về nhà tỷ phú người Mỹ Jim Rogetti, hy vọng sẽ mang đến nhiều gợi mở cho bạn đọc. Tỷ phú dầu mỏ Getty từng là một người nghiện thuốc lá nặng. Có một lần vào kỳ nghỉ, Getty đã lái xe qua Pháp, trời bỗng mưa to. Sau khi lái xe được mấy giờ đồng hồ, ông nghỉ qua đêm tại một nhà nghỉ trong một thị trấn nhỏ. Ăn tối xong, cả ngày lái xe mệt mỏi khiến ông sớm chìm vào giấc ngủ. 2 giờ sáng, Getty tỉnh dậy, muốn hút một điếu thuốc. Bật đèn lên, Getty đưa tay ra vơ lấy bao thuốc đã để trên kệ đầu giường trước khi ngủ. Không ngờ chỉ còn cái vỏ không. Ông ra khỏi giường, tìm trong túi áo, vẫn không thấy một điếu thuốc nào. Ông thử tìm trong vali, hy vọng có thể phát ra một bao thuốc nào đó mà trước đây có thể để quên. Kết quả vẫn là thất vọng. Lúc này, nhà hàng, quầy rượu của khách sạn đã đều đóng cửa. Cách duy nhất mà ông hy vọng có được điếu thuốc là mặc áo khoác ra ngoài, đi bộ đến ga tàu cách đó vài con phố, bởi vì xe ô tô của ông lại đổ cách nhà nghỉ một đoạn đường xa hơn. Càng không có thuốc lá để hút thì mong muốn có được thuốc lá càng lớn. Những người nghiện thuốc lá đều có cảm giác này. Getty quyết định mặc áo khoác vào, toan với tay cầm ô lên thì ông chợt dừng lại và tự hỏi mình đang làm gì không biết. Getty đứng lại suy nghĩ một lát. Một người có học thức và cũng là một thương nhân thành đạt, một người mà tự cho rằng mình đủ năng lực và lý trí để ra lệnh cho người khác, tại sao nửa đêm lại ra khỏi khách sạn, đội mưa đi bộ mấy con phố chỉ vì không nhịn được một điếu thuốc? Nghiện thuốc lá cũng đâu phải là thói quen hay ho gì, sức mạnh của nó ghê gớm đến vậy sao? Từ hôm đó về sau, Getty không hút thuốc lá nữa. Sự nghiệp của ông ngày càng rực rỡ, trở thành một trong những người giàu có nhất thế giới. Sức mạnh của thói quen rất đáng ngạc nhiên. Thói quen tốt sẽ mang đến lợi ích cho bạn cả đời. Còn một khi dung túng thói quen xấu thì sẽ tự hủy hoại bản thân mình từ lúc nào mà không biết. Học cách tiết chế bản thân từ những việc nhỏ sẽ hình thành được thói quen tốt. Đó chính là bước quan trọng để chúng ta tiến tới thành công. 9. Kịp thời dọn dẹp hành lý của bản thân. Cuộc đời giống như một chuyến du lịch. Niềm vui của chuyến đi chủ yếu đến từ hai phương diện. Thứ nhất, nơi bạn đến có thú vị không? Thứ hai, bạn có cảm thấy thoải mái với chuyến đi này không? Nếu nói phương diện thứ nhất là điều chúng ta không biết chắc được, thì phương diện thứ hai lại hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân chúng ta. Muốn có chuyến đi cuộc đời nhẹ nhàng, tiến nhanh về phía trước, thì phải kịp thời sắp xếp hành lý của bạn, vứt bỏ hết những đồ đạc không còn giá trị. Hành lý sẽ giúp cho chuyến đi của bạn thêm thoải mái, vui vẻ. Trước đây có hai người bạn A và B được thích đi du lịch. Mỗi lần trước khi đi, anh A phải mất cả buổi chiều để chuẩn bị hành lý. Anh A có một chiếc ba lô du lịch có tay kéo tiện lợi. Mỗi lần đi nghỉ dài ngày, anh đều sắp đồ đạc vận dụng đầy ắp cả chiếc ba lô. Từ quần áo, ô, giày đi mưa, cốc uống nước, trà gói, thuốc, đến giấy tờ tùy thân, máy ảnh, máy quay, tiền mặt đều không thể thiếu được. Thậm chí có lúc sợ quên, anh còn liệt kê danh sách từng thứ một. Ba lô luôn chữ cứng. Còn anh bạn B thì mỗi lần đi du lịch chỉ mang theo một chiếc vali xách tay nhỏ gọn. Trước khi ra khỏi nhà cũng chuẩn bị kỹ những đồ cần mang theo, nhưng cách chuẩn bị lại khác. Đó là trước tiên tìm hiểu nơi mình sẽ đến, xem ở đó không có hoặc khan hiếm thứ gì mới mang theo. Còn những đồ vật phổ thông thì không quan tâm, trên đường đi kiểu gì cũng sẽ có nơi bán. Sau khi xuất phát, trên đường Anna do đeo một chiếc ba lô nặng trĩu, trông như người di cư nên nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, đuối sức. Nếu tự lái ô tô đi thì còn đỡ mất sức, nhưng nếu di chuyển bằng phương tiện tàu hỏa, máy bay thì rất phiền hà. Hành lý nặng làm cho anh ấy không còn tâm sức để ngắm cảnh trên dọc đường. Còn anh B thì chỉ cần xách cái túi nhỏ nhẹ nhàng, thư thái, vừa đi vừa ngắm cảnh, cảm thấy vui vẻ suốt cả quãng đường. Có một lần anh B nói với anh A, cậu xem cậu kìa, mang theo cái ba lô to đùng thế này, chẳng khác gì đi di cư, sao mà phải khổ thế chứ. Nhìn ba lô của tớ xem, nhỏ gọn mà tiện dụng. Sau này mỗi lần đi xa, cậu nhớ chú ý sắp xếp ba lô của cậu gọn hơn nhé. Anh A trả lời, tại tớ cứ lo dọc đường xảy ra chuyện gì mà mình không thể ngờ đến, vì thế tớ cứ phải mang hết đi để đề phòng. Rất nhiều sự việc mà chúng ta không thể ngờ đến được, nhưng cũng không thể chuẩn bị được hết mọi thứ. Đi du lịch quan trọng vẫn là sự thoải mái, vui vẻ, đúng không? Anh B đáp lại, nghĩ đi nghĩ lại, chuyến đi của bạn có cần thiết phải mang theo nhiều thứ như thế không? Những thứ đó thật sự có đáng phải vác theo không? Hãy sắp xếp gọn ba lô, hành lý của bạn, loại bỏ những thứ không cần thiết, mang theo hành lý gọn nhẹ, chuyến đi cũng sẽ vui vẻ, thư thái, giải quyết công việc cũng tiện hơn, đồng thời giảm thiểu được sự mệt mỏi, phức tạp. Trên con đường cuộc đời, hành lý của chúng ta lúc nào cũng nặng nề bởi danh lợi, địa vị, tiền bạc, sự nghiệp, gia đình, tình yêu, mối quan hệ xã hội và những ưu phiền, buồn rầu, đau thương, khó chịu, nhớ nhung. Nếu trên đường đi chúng ta mang theo quá nhiều đồ, thì làm sao có thể cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ được. Thời gian trôi đi rất nhanh, cuộc sống vốn ngắn ngủi nên chúng ta luôn phải có tinh thần hướng về phía trước, theo đuổi những điều tốt đẹp. Vác lên vai những điều nặng nề chỉ làm cho cuộc sống thêm mệt mỏi. Hãy vứt bỏ những đồ không cần thiết, chỉ mang theo những đồ gọn nhẹ, bạn mới có thể tiến bước nhanh được. Cùng một sự việc nhưng được giải quyết với tâm thế thoải mái và tâm thế căng thẳng sẽ có hiệu quả khác nhau hoàn toàn. Quán quân cầu lông thế giới Lindan khi mới bước chân vào nghề đã bộc lộ thực lực siêu phàm. Khi tham gia huấn luyện, anh luôn là người đứng ở vị trí đầu trong đội, nhưng mỗi lần đi thi đấu quốc tế thì lại bị thua, còn những người trong cùng đội thì lại luôn giành được thành tích cao. Huấn luyện viên và anh đã ngồi tổng kết và kiểm điểm. Trước mỗi lần thi đấu quốc tế, anh đều cảm thấy áp lực rất lớn, trong lòng lúc nào cũng nặng nề. Thi đấu trong tâm lý như vậy đương nhiên không thể đạt được thành tích tốt. Tại Thế vận hội Athens năm 2004, anh đã để tuột mất giải quán quân. Sau khi tổng kết tìm ra được nhược điểm này, anh đã cố gắng thay đổi tâm thế mỗi khi tham gia thi đấu, tạo cho mình một tâm trạng thoải mái nhất, cùng với sự nỗ lực luyện tập không ngừng nghỉ. Kết quả, tại Thế vận hội Olympic ở Bắc Kinh năm 2008, sau khi tháo bỏ được những áp lực nặng nề, tự tin vào chính mình, anh đã giành được chức quán quân cầu lông đơn nam. Đây chính là công hiệu của việc giải phóng được gánh nặng tâm lý. Vậy giữa xã hội bộn bề phức tạp này, chúng ta phải sắp xếp gọn nhẹ hành lý như thế nào. Muốn có được trạng thái tâm lý thoải mái, trước tiên phải tìm ra những áp lực trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Trước tiên, cho dù bạn cho rằng công việc của mình bận rộn thế nào, thì hàng ngày cũng phải dành ra một chút thời gian tĩnh tâm. Lúc này bạn dồn toàn bộ sự tập trung lên bản thân để tìm ra áp lực hiện tại của mình và cảm nhận nó tồn tại rõ thế nào. Lúc này bạn có thể tự hỏi bản thân mấy câu sau: mình đang buồn phiền vì điều gì? Tất cả những sự việc của mình lo lắng có nghiêm trọng đến vậy không? Việc của người khác có cần đến mình can thiệp không? Mình cần ưu tiên làm gì trước? Điều mà mình mong muốn là gì? Khi bạn trả lời những câu hỏi này, bạn sẽ rõ được mục đích sống của bản thân là gì, từ đó biết được những thứ cần thiết đối với mình, còn những người không có giá trị nên được vứt bỏ. Sinh mạng của con người là hữu hạn, sức lực cũng vậy. Nếu không vứt bỏ những thứ không cần thiết thì sinh mạng và sức lực của bạn sẽ bị lãng phí, dẫn đến chẳng làm được việc gì thành công. Nếu không chịu vứt đi những thứ không cần thiết thì sẽ không thể tiến bộ. Vương An Thạch từng nói với thần đồng Phương Trọng Vĩnh rằng: khi còn nhỏ, nếu không thể và kịp thời vứt bỏ những cám dỗ để rồi đánh mất cơ hội học tập quý giá, sau này lớn lên sẽ chỉ là người tầm thường. Lỗ Tấn cả đời chịu khó theo đuổi sự học, thậm chí vứt bỏ hết những sự hưởng thụ nhất thời như uống cà phê giống như bao người, mới trở thành nhà văn bất hủ trong lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc. Trên thế gian này không có sự tình nào toàn vẹn đôi đường, được mặt này thì sẽ mất mặt khác. Học cách dọn dẹp hành lý cá nhân, vứt đi những thứ không có giá trị, biết cách buông bỏ, đó mới là lựa chọn khôn ngoan nhất trong cuộc sống. Tóm lại, buông bỏ chính là thu hoạch. Có được ắt có mất, mất đi rồi nhất định sẽ nhận được cái mới. Cái gì cũng không nỡ vứt đi thì sẽ chẳng thể có chỗ chứa đựng thêm. Học được vứt bỏ những thứ không cần thiết, không có giá trị sẽ khiến bạn dễ dàng tiến lên phía trước. Việc học, hành và công việc cũng giành được thành công, làm cho cuộc đời của bạn trở nên tươi sáng hơn, bước đi trên con đường huy hoàng. Chương 4. Hãy cảm ơn người đã làm tổn thương bạn, khoan dung người đã không yêu mến bạn. Chúng ta đón nhận thế giới bằng trái tim rộng mở, nhưng thế giới lại không hề đơn giản như bạn nghĩ. Có người từng vô ý hay cố ý cản trở bạn, có người nỡ buông những lời nói làm bạn bị tổn thương, nhưng nếu như bạn có thể cảm ơn và khoan dung họ, thì có nghĩa là bạn đã trưởng thành và là người biết suy nghĩ. 1. Cảm ơn người đã làm tổn thương bạn. Tổn thương là một loại đau đớn, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng. Song bất kể là bạn từng trải qua nỗi đau nào, chỉ cần bạn cố gắng chịu đựng, bạn sẽ có được vốn kinh nghiệm sống phong phú. Giao thiệp với người tính không thật, bạn sẽ hiểu được sự quý giá của lòng chân thành. Làm bạn với người nông cạn phóng túng, bạn sẽ biết được tác hại của sự hời hợt, hiểu được giá trị của sự nghiêm túc đứng đắn. Kết giao với người vô tình lạnh nhạt, bạn sẽ biết được giá trị của tình yêu thương đích thực. Tiếp xúc với kẻ tiểu nhân, bạn sẽ có đôi mắt tin tưởng hơn, nâng cao khả năng bảo vệ bản thân. Khó khăn là con đường tất yếu bạn phải đi qua. Mọi sự tổn thương bởi người khác đều sẽ dạy cho bạn có thêm bản lĩnh để sinh tồn. Người khác xúc phạm, phản bội, gây tổn hại cho bạn, nhưng nếu bạn vì lý do đó mà cũng tìm mọi cách để trả miếng, thì bạn cũng là người xấu. Được gì? Thiệt gì? Bạn cứ luẩn quẩn trong đầu sự tính toán hơn thiệt đó, thì làm sao có thể cảm thấy thoải mái được? Đừng ôm lòng oán hận, tức giận, trách móc, là lấy cái sai của người khác ra trừng phạt chính bản thân mình, tự đúc nên một trái tim ác quỷ, tiểu nhân. Nhà Phật có câu: học buông bỏ, buông bỏ mới có thể nhận được cái mới. Buông ít nhận lại ít, buông nhiều nhận lại nhiều. Triết học nói, khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ lại mở ra. Bạn vui vẻ, tôi cũng vui vẻ. Bạn hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc. Hiểu được điều này, gột rửa nỗi khổ đau là cách đưa linh hồn đến cõi Niết Bàn. Trong cuộc đời mỗi người, không phải lúc nào cũng nhận được sự khen ngợi và hoa tươi. Bất kể là về học tập hay công việc, đều có thể gặp phải chuyện bị người khác gây cản trở, làm hại. Người có chí khí không bao giờ ôm lòng hận thù hay đi báo thù kẻ đã làm hại mình, mà ngược lại là cảm ơn những người đó. Có một bài viết, hãy cảm ơn người đã làm tổn thương bạn, rất nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Hãy cảm ơn người làm tổn thương bạn, nhờ họ mà bạn rèn luyện được tâm thái của mình. Hãy cảm ơn người cản trở bạn, bởi vì họ khiến đôi chân của bạn trở nên cứng cỏi hơn. Hãy cảm ơn người đã lừa gạt bạn, bởi vì họ giúp bạn thêm sáng suốt. Hãy cảm ơn người coi thường bạn, bởi vì họ đã thức tỉnh lòng tự tôn của bạn. Hãy cảm ơn người bỏ rơi bạn, chính họ đã dạy bạn học cách sống độc lập. Có một cô gái sau khi tốt nghiệp ra trường, ôm ấp lý tưởng đẹp đẽ và có lòng nhiệt huyết lớn trong công việc, hy vọng có thể thực hiện được cuộc sống mơ ước của bản thân. Ngay trong lần đầu tiên tham gia cuộc họp của công ty, cô đã kiến nghị với lãnh đạo về chế độ xét thưởng của công ty nên công bằng với tất cả mọi người, không nên tính theo cấp bậc chức vụ. Lãnh đạo đã phê duyệt kiến nghị của cô gái, nhưng đồng nghiệp lại bắt đầu có thành kiến với cô. Có một lần khi đi qua phòng giám đốc, đúng lúc cô nghe thấy vị trưởng phòng của mình đang báo cáo xếp hạng cuối kỳ của cô với giám đốc, cô liền đi thẳng vào, giải thích với giám đốc tất cả. Điều này làm cho trưởng phòng cảm thấy bị qua mặt, càng khiến con đường sự nghiệp về sau của cô thêm phần trắc trở. Do bố mẹ không đồng ý chuyện hôn sự của cô và bạn trai, hai người quyết định có con trước rồi mới cưới. Ai ngờ đồng nghiệp biết thông tin này, đòi họp toàn thể nhân viên lấy việc cô chưa cưới mà đã có con để đồng loạt phê phán cô. Sau đó họ sắp xếp cho cô làm công việc văn thư lặt vặt với lý do cô mang bầu không đảm nhận được công việc chuyên môn hiện tại. Trong công việc mới cũng không được ai hỗ trợ. Điều tồi tệ hơn nữa là khi xếp hạng nhân viên cuối năm thì cô luôn luôn đứng cuối. Cô thật sự rất muốn nghỉ việc, nhưng người nhà khuyên cô không phù hợp với công việc kinh doanh, hơn nữa rủi ro lớn. Thời buổi này tìm được công việc ở công ty lớn như hiện tại không hề dễ dàng. Cô cũng tôn trọng ý kiến của gia đình, quyết định vừa làm công việc hiện tại vừa bắt đầu tự kinh doanh. Ban đầu con đường kinh doanh của cô cũng thật gập ghềnh, nhưng với việc luôn giữ chữ tín với khách hàng, không quản ngại vất vả, trong khoảng một năm nhờ có khách hàng này giới thiệu khách hàng kia, cô đã trở thành nhà đại lý của mấy nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng. Cô nói cô thật sự cảm ơn những người đã đả kích cô, nhờ có họ mà cô mới phát huy được hết năng lực của mình, tự khẳng định được giá trị của bản thân. Cuộc đời chẳng thể nào luôn luôn được như ý. Cô gái trong câu chuyện trên không hề oán thán trong lúc gặp khó khăn, ngược lại còn cố gắng phấn chấn tinh thần để tìm lối thoát cho riêng mình, tự động viên bản thân. Nếu tự cứ cảm thấy ăn uất mà không nỗ lực thì chẳng khác gì sống mà luôn đeo cặp kính đen, luôn chỉ nhìn bầu trời phía trước tăm tối. Thay vì cứ để bản thân đắm chìm trong sự đau buồn, chẳng thà hãy kiên trì đứng dậy tự tìm lối thoát cho riêng mình. Chương trình cùng Dương Lan phỏng vấn của đài truyền hình Phương Đông Thượng Hải có một lần phỏng vấn diễn viên nổi tiếng Lương Gia Huy. Sau chương trình, Dương Lan hỏi Lương Gia Huy có bao giờ hận người đã làm anh tổn thương không. Lương Gia Huy nói: tôi phải cảm ơn họ. Chính họ là những người giúp tôi có được nhiều kinh nghiệm, khiến tôi hiểu rằng bản thân mình cũng như một người bình thường. Câu nói này của Lương Gia Huy tin rằng không phải là lời xã giao, mà đó là lời nói xuất phát từ đáy lòng anh. Anh là người hiểu biết, trải qua nhiều chuyện đau buồn, anh đã lĩnh hộ được triết lý cuộc sống này. Thế giới vô cùng rộng lớn, mỗi chúng ta chỉ là một cá thể vô cùng nhỏ bé. Hàng trăm năm trôi qua, hạt cát vẫn là hạt cát. Bạn định mang theo trái tim thù hận hay nụ cười yêu đời khi rời xa thế giới này? Hãy quên đi nỗi đau, xóa bỏ thù hận. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, chỉ có tình yêu mới là vĩnh cửu. Dưới đây là cuộc đối thoại giữa Socrates với một chàng trai thất tình. Xin gửi tặng cho những người đã từng làm tổn thương người khác và người bị tổn thương. Socrates hỏi: chàng trai, nếu thất tình mà không cảm thấy đau buồn thì tình yêu có lẽ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng sao ta có cảm giác rằng cậu lại để tâm đến việc thất tình hơn là việc yêu nhỉ? Chàng trai nói: quả đã đến tay còn để tuột mất. Cảm giác tiếc nuối mà mất mát này ngài cũng hiểu chứ. Tôi nhất định sẽ đợi cô ấy hồi tâm chuyển ý quay về với tôi, thậm chí cho đến cả khi biển cạn đá mòn. Socrates lắc đầu nói: quả tươi vẫn còn nhiều, chờ đợi cả đời cũng không có kết quả tốt đâu. Chàng trai lại hỏi: theo ngài thì tôi phải làm gì bây giờ? Tôi thật sự rất yêu cô ấy. Socrates nói: nếu yêu thật lòng thì đương nhiên sẽ luôn cầu mong cho người mình yêu hạnh phúc. Nếu cô ấy cho rằng việc rời xa cậu là hạnh phúc thì sao? Chàng trai không tin, nói: cô ấy đã từng nói với tôi, chỉ có ở bên cạnh tôi thì cô ấy mới cảm thấy hạnh phúc. Lẽ nào cô ấy đã lừa tôi sao? Socrates nói: đó là trước đây, còn bây giờ suy nghĩ của cô ấy đã thay đổi. Khi cô ấy yêu cậu thì cô ấy mong muốn ở bên cạnh cậu. Bây giờ cô ấy không còn yêu cậu nữa, cô ấy muốn rời xa cậu. Cô ấy đã sống thật với cảm xúc của mình, nên không thể nói cô ấy đã lừa dối cậu được. Chàng trai cảm thấy thất vọng, nói: cô ấy không còn yêu tôi nữa, nhưng tôi vẫn yêu cô ấy. Thật là không công bằng, thậm chí không dành cho tôi thêm một cơ hội. Ngài nói xem có đáng ghét không? Socrates nói: bây giờ cậu đã thoát khỏi người đáng ghét đó rồi, vậy nên cậu vui vẻ, chàng trai. Cậu ta tiếp tục nói: vui vẻ ư? Làm sao có thể vui vẻ được? Cho dù thế nào, tôi cũng là người bị bỏ rơi. Socrates tự tốn nói: thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau tâm hồn của cậu. Cậu ta nói: mong là tôi sẽ sớm có ngày đó, nhưng việc đầu tiên tôi nên làm bây giờ là gì? Socrates nói: hãy đi cảm ơn cô gái đó, người đã bỏ rơi cậu, và nhớ chúc phúc cho cô ấy, bởi vì cô ấy đã chân thành với cậu, đem đến cho cậu cơ hội mới để tìm được hạnh phúc của mình. Lời khuyên mà Socrates dành cho chàng trai đó là hãy chúc phúc cho người đã làm tổn thương đến bạn, cảm ơn người đã rời bỏ bạn, bởi vì chính họ đã làm cho bạn có được cơ hội mới để đi tìm hạnh phúc. Đây chính là nhận thức về tình yêu của người có lý trí. Dấu chân của chúng ta trên đường đời có lúc đậm, lúc nhạt. Trong cuộc sống thường ngày cũng không thể tránh khỏi tổn thương và bị công kích. Chỉ có học cách chấp nhận tổn thương, rút ra bài học và kinh nghiệm từ những nỗi đau buồn đó, ngừng án thán và xóa bỏ thù hận, thì bạn mới có được cuộc sống tươi đẹp. 2. Khi phát quyết định tầm vóc của bạn. Trên mạng có một bài viết được chia sẻ rộng rãi như sau: chăm đọc sách nuôi dưỡng tài khí, cẩn trọng lời nói và hành động nuôi dưỡng sự an yên, trọng tình nghĩa nuôi dưỡng nhân phẩm, biết nhẫn nhục nuôi dưỡng chí lớn, sống ôn hòa nuôi dưỡng hòa khí, làm việc có trách nhiệm nuôi dưỡng tiền đồ, chăm lo cho muôn dân nuôi dưỡng sức mạnh, không màng danh lợi nuôi dưỡng chính nghĩa, không ham hư vinh nuôi dưỡng cốt cách, dám làm dám chịu nuôi dưỡng hào khí. Nội dung của bài viết này muốn nói, khí phách phải được tu dưỡng từ bên trong con người. Chúng ta không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận thấy, người có khí phách là người khiêm tốn, độ lượng. Hơn nữa, khí phách còn có thể quyết định giá trị của con người bạn. Có một vị chủ tịch hội đồng quản trị muốn tuyển vị trí giám đốc cho một bộ phận quan trọng trong công ty. Rất nhiều người đến ứng cử cho vị trí này, nhưng vẫn chưa ai vượt qua được bài kiểm tra của chủ tịch. Hôm đó có một tiến sĩ trẻ khoảng chừng hơn 30 tuổi đến ứng tuyển và nhận được lịch hẹn ngày hôm sau đến nhà chủ tịch vào lúc 3 giờ sáng để tham gia phỏng vấn. Anh ấy đúng 3 giờ có mặt tại nhà riêng của chủ tịch và bấm chuông, nhưng vẫn không có ai ra mở cửa. Tiến sĩ trẻ cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vẫn đứng đợi. Đến 8 giờ sáng, vị chủ tịch mới mở cửa mời anh vào nhà. Sau khi ngồi xuống, vị chủ tịch hỏi: cậu biết viết không? Tiến sĩ trẻ trả lời: thưa có. Chủ tịch liền đưa cho anh một tờ giấy trắng, nói: cậu hãy viết từ trắng trong từ bản trắng. Anh liền viết ngay mà không đợi đến câu hỏi tiếp theo. Sau đó anh có chút hoài nghi, viết như này sao? Chủ tịch lặng lẽ nhìn anh trả lời: đúng rồi. Tiến sĩ trẻ cảm thấy khó hiểu và ra về. Ngày hôm sau, trong buổi họp hội đồng quản trị, chủ tịch tuyên bố tiến sĩ trẻ đã qua được buổi kiểm tra nghiêm ngặt. Chủ tịch nói: là một tiến sĩ, tài năng và trí tuệ không cần xét nhiều nữa. Chính vì thế tôi đã kiểm tra tinh thần hy sinh của cậu ấy, yêu cầu cậu ấy 3 giờ sáng đến phỏng vấn và cậu ấy đã đến đúng giờ. Tôi còn kiểm tra tính nhẫn nại và tính khí của cậu ấy, bắt cậu ấy chờ đợi 5 tiếng. Cậu ấy đã làm được mà không hề cáu giận. Cuối cùng tôi kiểm tra sự khiêm tốn của cậu ấy, yêu cầu cậu ấy viết một chữ mà đến đứa trẻ tiểu học cũng biết viết. Cậu tiến sĩ trẻ này không chỉ có học thức và bằng cấp cao, mà còn lại người có tính khí tốt, dám hy sinh, biết nhẫn nại, chịu đựng, khiêm tốn, chắc chắn là người vừa có tài, vừa có đức. Không cần phải tìm đâu nữa, tôi quyết định tuyển dụng cậu ta. Khí phách là nhân tố cần thiết để giành được thành công, vì tiến sĩ trẻ này là người có khí phách hơn người nên mới được vị chủ tịch tuyển dụng. Người có khí phách là người có thể nhẫn nại, bao dung những việc mà người bình thường khó làm được. Cũng giống như Tô Thức đã từng nói trong Lưu Hậu Luận rằng, người được coi là hào kiệt là người có khí phách hơn người, sức chịu đựng cũng phải hơn người. Người có khí phách luôn có tâm thái thản nhiên, bất kể thuận lợi hay khó khăn đều cố gắng hết mình, tuyệt đối không dương dương tự đắc hoặc than thân trách phận. Tại Thế vận hội mùa hè năm 2004, vận động viên đấu kiếm Nagy của Hungary đã giành được chiến thắng xuất sắc trước quán quân người Pháp Laura Flessel. Trước khi thi đấu, trang phục bảo hộ của Lechel có chút vấn đề. Nagy chủ động đi đến giúp đỡ Lechel sửa sang trang phục bảo hộ. Sau đó, hai bên chính thức bước vào trận đấu. Hành động rất nhỏ này của Nagi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả. Có thể nói, thắng lợi của cô không chỉ là tấm huy chương vàng, mà quan trọng hơn là giành được sự tôn kính và kính nể của đối thủ và toàn bộ khán giả. Hành động của Nagi đã thể hiện được khí phách và tấm lòng rộng lượng của một vận động viên ưu tú. Khí phách của cô quả là hơn người. Khí phách một phần là bẩm sinh, cũng là kết quả của quá trình rèn luyện. Trong môi trường xã hội, môi trường gia đình hay môi trường học tập thì khí phách đều là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến con người. Hai nhà hóa học người Pháp thế kỷ 18, Ross và Bertholet là đối thủ của nhau. Họ đã tranh luận với nhau đến 9 năm về định luật tỷ lệ xác định. Đôi bên đều giữ quan điểm của mình, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, Ross đã chấm dứt cuộc tranh luận bằng chiến thắng của mình. Ross trở thành người phát minh ra định luật tỷ lệ xác định. Nhưng Ross không hề tỏ ra đắc ý vì điều đó. Ông rất chân thành nói với Bertholet, đối thủ lâu năm của mình, rằng nếu như không có những câu hỏi chất vấn của anh, tôi sẽ không thể đi sâu vào nghiên cứu. Đồng thời, ông còn đặc biệt phát biểu trước truyền thông rằng Bertholet là người có một nửa công lao trong việc phát hiện ra định luật tỷ lệ xác định. Đây chính là khí phách, tôn trọng ý kiến trái ngược, công khai tiếp thu và thừa nhận ý nghĩa của nó. Loại khí phách này khiến mọi người nể phục và càng cảm động hơn. Năm 1990, tại Hội nghị Toán học Quốc tế Paris, nhà toán học nổi tiếng người Đức David Hilbert đã đưa ra 23 bài toán thách thức cho thế kỷ 20. Trong đó có bài toán thứ 10 liên quan đến khái niệm thuật toán. Có thể nào tìm được một thuật toán giúp ta xác định sau một số hữu hạn bước rằng một phương trình Diophant có nghiệm nguyên? Bài toán này được nghiên cứu trong khuôn khổ các hàm để quy. Bài toán thứ 10 của Hilbert sau 30 năm vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Sau đó, các nhà toán học Julia Robinson, Martin Davis và Hilary Putnam đã tiếp tục nghiên cứu hơn 10 năm nữa mới đưa ra được lập luận của Julia Robinson. Lập luận của Julia Robinson chỉ còn thiếu một bước để giải quyết được bài toán thứ 10 của Hilbert, nhưng bước này thật sự khó. Năm 1970, nhà toán học người Nga Yuri Matyashevich đã hoàn thành thành công lập luận của Robinson. Lời giải đáp cho bài toán thứ 10 của Hilbert đó là một thuật toán như thế không tồn tại. Lúc đó, Matyashevich chưa đầy 23 tuổi. Tuy Julia Robinson đã đi rất gần đến lời giải đáp, nhưng bà không hề lấy đó làm đáng tiếc. Đối với bà mà nói, sự theo đuổi chân lý toán học luôn là niềm vinh dự hơn bất cứ thứ gì trên đời. Trên tấm thiệp chúc mừng của bà gửi đến Matyashevich có viết như sau: điều làm tôi vô cùng vui là khi tôi đưa ra lập luận này, cậu vẫn là một đứa trẻ. Còn tôi không thể không chờ đợi cậu lớn lên. Martin Davis cũng vô cùng hưng phấn. Ông đã viết trong lời nói đầu của cuốn Lý thuyết tính toán được và không thể giải được rằng một trong những niềm vui lớn nhất trong đời tôi là tháng 2 năm 1970 đọc được lời giải của Matyashevich. Khí phách quyết định tầm vóc của một con người. Cổ nhân có câu, đại nhân có khí phách của vương gia, tiểu nhân lại có lòng dạ như con gà. Tề Hoán Công có khí phách của vương gia, đã bỏ qua mối thù bị bắn một mũi tên mà giao việc chính sự cho kẻ thù là Quản Trọng. Nhờ chính sách cải cách và tài trị vì của Quản Trọng, nước Tề Trung Quốc đã trở thành một nước hùng mạnh. Hay như trước sự biến Huyền Vũ Môn, Ngụy Trương đã từng nhiều lần khuyên Thái tử Lý Kiến Thành trừ khử Lý Thế Dân. Lý Thế Dân sau khi làm hoàng đế đã trọng dụng Ngụy Trương, nghe theo hơn 100 lần can gián của Ngụy Trương, khai sáng thời kỳ thịnh trị, trinh quán chi trị của Đường Triều. Một người không có khí phách sẽ rất dễ nảy sinh lòng đố kỵ và thù hận. Cuộc đời của người có lòng đố kỵ thường là một trong hai hình thái sau: một là bất hạnh trong sự bi quan về bản thân, hai là cố lòng hả dạ trong việc hận thù người khác. Nếu khí phách là vận mệnh thì lòng đố kỵ là nô lệ của vận mệnh, kết quả cuối cùng là tự trói buộc mình. Khí phách thể hiện bạn là một người có nhân cách và phẩm chất cao đẹp. Thượng đế ban tặng cho người chiến thắng khí phách phi thường và cũng ban tặng cho người có khí phách sức mạnh chiến thắng. Bạn có phải là người có khí phách không? Khí phách của bạn được thể hiện thế nào? Câu trả lời sẽ quyết định mức độ thành công của cuộc đời bạn. 3. Khoan dung với người khác là đối xử tốt với chính mình. Có thể khoan dung với người khác chính là đối xử tốt với chính mình. Thù hận chỉ làm cho tâm hồn của chúng ta mãi mãi chìm trong bóng tối. Ngược lại, khoan dung lại có thể khiến tâm hồn chúng ta được bay bổng tự do. Khoan dung có thể làm cho cuộc sống của bạn thêm vui vẻ, thoải mái, mở rộng các mối quan hệ. Khoan dung cũng chính là cách giải phóng bản thân mình, để tâm hồn mình được tự do, tự tại. Nếu trên thế giới này mọi người đều đối xử với nhau bằng nguyên tắc lấy ơn trả ơn, lấy oán trả oán, thì e rằng tất cả chúng ta đều là kẻ thù của nhau. Bạn cần học cách khoan dung với người khác, bất kể người đó tồi tệ đến mức nào, thậm chí đã từng làm tổn hại đến bạn thì cũng nên bỏ qua. Chỉ khi nào làm được điều này, bạn mới có được niềm vui thật sự. Bạn sẽ thấy tâm hồn mình thoải mái, nhẹ nhõm. Một hôm vào buổi trưa, ngài Emun vừa bước vào nhà, liền nghe thấy âm thanh từ tầng trên vọng xuống. Đó là thứ âm thanh ngài đã quá quen thuộc, tiếng đàn violon. Bỗng có tiếng hô có trộm. Emun liền lao lên tầng trên. Quả nhiên, một cậu bé khoảng chừng 13 tuổi đang sờ tay vào chiếc đàn. Cậu bé mặt mày xanh lét, quần áo rách nát, lấm lem. Hiển nhiên cậu là một tên trộm. Emun đã dùng thân hình vạm vỡ của mình chặn lấy cửa ra vào. Cậu bé phát hiện ra ngài, nét mặt đầy hoảng sợ. Ánh mắt này khiến cho Edmund cảm thấy vô cùng quen thuộc. Trong chốc lát, Edmund nhớ lại chuyện trước đây. Ngài không hề tỏ ra tức giận, mà trên môi nở nụ cười và hỏi cậu bé: "Cháu là cháu trai của ngài Daniel, có phải không? Ta là quản gia của ngài Daniel. Mấy hôm trước, ngài Daniel có nói là cháu sẽ đến. Không ngờ cháu sẽ lại đến sớm thế." Cậu bé sững người một chút rồi nhanh trí đáp: "Cháu có thể ra ngoài không? Cháu muốn đi tham quan nhà một chút, lát nữa cháu sẽ quay lại." Edmund gật đầu. Cậu bé bỏ chiếc đàn violon xuống. Lúc sắp bước ra khỏi phòng, Edmund còn hỏi thêm câu: "Cháu cũng thích chơi đàn violon mà." Cậu bé trả lời: "Vâng ạ, nhưng cháu chơi không hay." Ngài lại nhẹ nhàng nói: "Cháu có thể mang theo cây đàn đó đi để luyện tập. Ta nghĩ cháu nhất định sẽ rất vui khi được chơi đàn." Cậu bé do dự một lúc rồi cầm cây đàn đó lên. Trước khi bước ra khỏi nhà, cậu bé bỗng nhìn trên tường phòng khách có treo một tấm ảnh cỡ lớn chụp ngài Edmund đang biểu diễn tại nhà hát Word. Cậu bé run run người bước đi thẳng mà không dám quay đầu lại. Edmund hiểu rõ cậu bé đang nghĩ gì. Một người chủ nhất định sẽ không treo ảnh của người quản gia ở phòng khách. Chiều tà, vợ của ngài phát hiện ra cây đàn violon không còn ở trong phòng, liền hỏi: "Cây đàn mà ông yêu quý bị hư nên đem đi sửa rồi sao?" "Ồ không, ta tặng lại cho người khác rồi." "Tặng cho người khác ư? Sao có chuyện như vậy? Cây đàn đó là báu vật quý giá nhất trong đời ông mà." Vợ ngài vẫn hỏi với thái độ không tin lắm. Bà nói không sai tí nào: "Cây đàn đó tôi vô cùng quý trọng, nhưng nếu có thể cứu rỗi được linh hồn hồ đồ của một người thì ta tình nguyện đồng ý cho họ." Sau đó ngài Edmund kể lại đầu đuôi câu chuyện cho vợ nghe. 3 năm sau, trong một kỳ thi âm nhạc, ngài được mời đến làm thành viên trong ban giám khảo. Kết quả cuối cùng, một thí sinh violon tên là Richter giành giải nhất. Nhìn cậu thanh niên này, ngài cảm giác như đã gặp ở đâu rồi, nhưng lúc đó chưa thể nhớ ra được. Sau khi nhận giải xong, Richter cầm chiếc hộp đàn violon đi về phía ngài Edmund đang ngồi và ngại ngùng hỏi: "Thưa ngài, ngài còn nhận ra cháu không ạ?" Edmund lắc đầu: "Ngài đã từng tặng cháu cây đàn này, cháu vẫn luôn giữ nó đến tận ngày hôm nay." Richter xúc động khóc và nói: "Ngày đó ai cũng xem thường cháu. Cháu cảm thấy mình chẳng ra gì cả. Chính ngài đã thức tỉnh sự tự tin trong cháu, quyết tâm thay đổi số phận của mình. Bây giờ cháu có thể tự tin gửi lại ngài chiếc đàn quý giá này." Một cảnh tượng cách đây 3 năm xuất hiện trước mặt Edmund. Hóa ra Richter chính là cậu bé mà ngài đã gọi là cháu trai của Daniel. Edmund rơm rớm nước mắt. Cuối cùng cậu bé thiếu niên ngày nào đã không làm ngài thất vọng. Khoan dung là cây cầu giúp bạn bước qua khỏi những nỗi khổ đau và sự phẫn nộ. Bên kia cây cầu chính là sự yên vui đang đợi bạn. Khoan dung với người khác chính là tìm mặt tốt của việc người khác đã làm tổn thương bạn. Như thế tình cảm sẽ có sự thay đổi kỳ diệu. Bạn sẽ không cảm thấy người đó đáng ghét đến vậy. Cũng có trường hợp chúng ta mãi không quên đi lỗi lầm của người khác. Mục đích là vì đề phòng bị tổn thương lần nữa. Nhưng nếu cứ tích tụ những sự bực bội không vui như thế thì sẽ rất khó thoát ra khỏi bóng tối. Ngày qua ngày, bạn sẽ lún chìm trong sự buồn tẻ, chán nản. Còn khi chúng ta biết bao dung người khác, xóa bỏ những chuyện không vui trong quá khứ, thì bạn sẽ thấy cuộc sống của mình tươi sáng, tâm hồn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nếu không thể bỏ qua được lỗi lầm của người khác mà cứ dồn nén trong lòng, tâm tính của bạn sẽ bị sự oán hận khống chế. Cuối cùng, người tổn thương nhiều nhất vẫn là bạn. Có 2 người bạn cùng học tại một học viện hí kịch. sau khi tốt nghiệp lại công tác ở cùng một đoàn nghệ thuật. Hai người đều là những người tài năng. Ngay từ khi còn học trong trường, thành tích của họ đã rất nổi bật. Họ tuy rất tôn trọng nhau nhưng bởi vì đều là những người xuất sắc nên tự nhiên cũng có sự cạnh tranh ngầm. Hai người học chuyên ngành khác nhau, một người học làm đạo diễn, một người học làm diễn viên. Hai người rất nỗ lực. Trong công việc, họ đều thể hiện rất xuất sắc, mỗi người đều có vị trí riêng của mình. Đúng lúc có một nhà sản xuất phim mời hai người hợp tác. Với suy nghĩ trước đây, cả hai là bạn học tốt của nhau, hơn nữa cũng hiểu nhau. Nếu cùng hợp tác thì chắc chắn sẽ rất ăn ý, vì thế hai người đã đồng ý tham gia hợp tác. Người làm đạo diễn yêu cầu rất cao và nghiêm khắc đối với diễn viên. Khi quay phim không nể nang hay ưu ái chuyện diễn viên chính là bạn học cùng trường mà liên tục thẳng thắn chỉ trích bạn mình về diễn xuất. Còn người làm diễn viên cũng rất cá tính, có chính kiến của mình. Chính vì vậy trong quá trình quay phim luôn xảy ra xung đột lớn. Một hôm quay mãi một cảnh mà vẫn không đạt, người đạo diễn rất không vui. Đạo diễn không kiềm chế được nên đã nói to tiếng với người diễn viên là bạn học của mình. Tôi chưa bao giờ làm việc với diễn viên nào kém như anh. Anh bạn diễn viên nghe thấy bỗng thẫn thờ, rồi lập tức quay người đi về phòng nghỉ của mình. Mọi người nói thế nào anh cũng không ra diễn tiếp. Thế là mọi người ra sức khuyên đạo diễn. Sau đó người đạo diễn cũng đi đến chỗ bạn học của mình, nhưng nói với thái độ không thoải mái. Anh cũng nên biết, con người khi bực lên thường không kiềm chế được lời nói của mình. Nhưng ngồi nghĩ lại thì anh bạn diễn viên nghe đến đây cũng đến có vẻ xui lòng, ngẩng cao đầu lên. Đạo diễn nhìn thấy nét mặt của bạn mình, lại không nói tiếp nữa, một lát sau thốt ra câu: "Tôi ngồi nghĩ lại thì cảm thấy anh đúng là một diễn viên tồi." Câu nói này vừa thốt ra, hậu quả thế nào chúng ta có thể đoán được. Người diễn viên không tham gia đóng bộ phim này nữa, hai người cũng từ đó mà tuyệt giao. Mỗi người đều phấn đấu cho sự nghiệp của riêng mình. Diễn viên nổi tiếng đó lâm bệnh nặng, trước lúc ra đi muốn gặp vị đạo diễn một lần. Vị đạo diễn nghe tin liền lập tức đến bệnh viện. Trước khi người diễn viên nhắm mắt, vị đạo diễn mắt ngấn lệ và nói: "Tôi xin thề rằng anh chính là diễn viên xuất sắc nhất mà cả đời tôi đã từng gặp." Người diễn viên nhìn chằm chằm đạo diễn, ra đi trong nụ cười mãn nguyện. Nỗi khúc mắc giữa hai người cuối cùng đã hóa giải được, chỉ có điều là hơi muộn. Thù hận làm cho con người trở nên nóng giận, hẹp hòi. Chỉ khi nào gạt bỏ được thù hận trong lòng, ta mới cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Gạt bỏ thù hận chính là khoan dung với người khác, đồng thời cũng là vứt bỏ cái tôi. Gạt bỏ thù hận, con người mới được sống trong hòa bình, nhẹ nhõm, tự tại, vui tươi. Sống trong những tháng ngày thù hận, người bất hạnh nhất không phải là người bị hận, mà chính là bản thân bạn. Khi ghét bỏ, hận thù ai đó, bạn mãi mãi không thể sống vui vẻ như những người mang trong mình trái tim bao dung, yêu thương, tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Chính là tìm thấy niềm vui cho mình, khoan dung được ví như dòng suối mát gột rửa những bụi bẩn trong lòng mình, làm cho tâm mình trở nên trong sạch hơn. 4. Biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Mạnh Tử từng nói: "Yêu người, người sẽ yêu ta, kính người, người sẽ kính ta." Khi bạn phát hiện ra lỗi của người khác thì sẽ truy cứu, phân định đúng sai đến cùng hay là khoan dung độ lượng, bỏ qua. Tha thứ cho lỗi lầm của người khác không chỉ là bao dung người khác, đồng thời còn là bao dung chính mình. Hiểu và thông cảm với người khác cũng chính là mở rộng bầu trời của chính mình. Thực tế, con người ai cũng ít nhiều mắc lỗi trong đời. Nếu quá cố chấp, bạn sẽ là người quá tính toán, hạn chế người khác và cũng hạn chế chính mình. Bỏ qua lỗi lầm của người khác chính là mở rộng tấm lòng của mình. Một người đàn ông tên là Will để sống mất con bò của mình. Nó đã ăn vụng phá ruộng ngô của nhà hàng xóm ở bên kia đồi và bị người hàng xóm giết chết. Will sau khi biết được đã vô cùng bực tức. Thế là cùng người làm của mình sang nhà người hàng xóm để bắt đền. Trời mùa đông giá rét, mới đi được nửa đường, cả người và xe ngựa đều bị tuyết che phủ. Hai người dường như sắp bị đóng băng, khó khăn lắm mới tìm đến được căn nhà gỗ của người hàng xóm, thì anh ta lại không có nhà. Vợ của anh ta rất nhiệt tình mời Will và người làm vào nhà ngồi đợi. Sau một khoảng thời gian rất lâu, người hàng xóm cũng trở về. Người vợ nói với anh ta, họ đã phải bất chấp cả cái lạnh buốt để đến nhà mình. Người hàng xóm cũng hoàn toàn không biết Will đến với mục đích gì, liền vui vẻ bắt tay và còn nhiệt tình giữ Will và người làm ở lại ăn bữa tối. Anh ta nói với vẻ mặt ái ngại, "Xin lỗi hai vị, đã để hai vị phải ăn đậu phụ rồi. Vốn là nhà có thịt bò để ăn, nhưng nay trời rét quá, thịt đông cứng hết cả lại nên không kịp chuẩn bị. Mấy đứa trẻ ban đầu nghe thấy tưởng có thịt bò để ăn thì mắt sáng cả lên. Khi ăn cơm, người làm cứ đợi Quyêu nhắc đến chuyện của mình, tức là chuyện giết bò. Nhưng xem ra ông chủ đã quên mất rồi. Chỉ nhìn thấy ông chủ và gia đình hàng xóm cười nói rất vui vẻ. Sau khi ăn tối, thời tiết càng lúc càng xấu hơn. Người hàng xóm nhất định giữ Quyêu cùng người làm ngủ lại đây, đợi thời tiết khá lên rồi mới về. Thế là Quyêu và người làm đã ở lại ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, hai người ăn bữa sáng rất thịnh soạn rồi ra về. Suốt cả chuyến đi, Quyêu không hề nhắc đến mục đích chính. Trên đường về, người làm không kiềm chế được liền hỏi: "Tôi tưởng ông chủ đến để đòi công bằng cho con bò mà." Quyêu nói: "Ban đầu đúng là thế, nhưng sau đó tôi suy nghĩ lại thì quyết định không hỏi chuyện cho ra nhẽ nữa. Anh có biết vì sao không? Tôi cũng không hề mất trắng con bò của mình, bởi vì tôi đã nhận được tình người ấm áp. Con bò lúc nào chúng ta cũng có thể mua được, nhưng tình người thì rất khó mà có được. Trong cuộc sống rất nhiều người thường tính toán chi ly, nhưng sau đó họ nhận được những gì? Nhân vật Quyêu trong câu chuyện trên tuy bị mất con bò, nhưng đã bỏ qua lỗi của người hàng xóm. Đổi lại anh nhận được tiếng cười, niềm hạnh phúc và tình người nồng hậu hiếm có từ chính gia đình người hàng xóm đó. Nhà văn người Nga Turgenev từng nói: "Sống mà không biết bao dung người khác thì cũng không xứng nhận được sự bao dung của mọi người." Ai có thể nói là mình không cần người khác bao dung? Thực tế ai cũng muốn được người khác bao dung, trách móc, án thoáng, không chỉ làm cho đối phương thấy đau khổ mà bản thân bạn cũng chẳng nhận được gì. Khi mới vào đội tuyển bóng rổ Chicago Bulls, Scottie Pippen là cầu thủ trẻ đầy tài năng, được mọi người hy vọng sẽ tạo nên thành tích xuất sắc. Scottie Pippen với khí thế tuổi trẻ có lòng hiếu thắng rất mạnh, anh thường tỏ thái độ bằng mặt nhưng không bằng lòng với vị tiền bối Michael Jordan của mình. Anh còn nói với người khác là mình có kém gì Jordan đâu, anh nhất định sẽ đánh bại được Jordan. Nhưng Jordan không để tâm lời nói của Pippen, ngược lại luôn luôn cổ vũ khích lệ Pippen. Có một lần Jordan nói với Pippen: "Nếu hai chúng ta thi ném 3 điểm thì ai sẽ thắng?" Pippen không hiểu ý của Jordan, liền nói: "Anh biết rõ mà còn hỏi, đương nhiên là anh rồi." Bởi vì khi đó, tỷ lệ thành công ném 3 điểm của Jordan là 28,6%, còn của Pippen là 26,4%. Nhưng Jordan lại mỉm cười từ tốn nói: "Không, cậu mới là người chiến thắng. Kỹ thuật ném bóng của cậu rất nhanh và chuẩn xác, đúng là thiên phú. Sau này cậu nhất định sẽ ngày càng thành công. Còn tôi khi ném 3 điểm vẫn còn nhược điểm. Cậu hãy thử nghĩ xem. Tôi ném vào rổ chủ yếu dùng tay phải, còn tay trái chỉ hỗ trợ một chút. Còn cậu thì có thể ném bằng cả hai tay. Vì thế cậu còn có khả năng tiến xa hơn tôi nhiều." Chi tiết này bản thân Pippen không hề biết. Pippen đã vô cùng cảm động bởi những lời nói của Jordan. Sau đó anh dần dần thay đổi cách nhìn đối với Jordan. Tuy vẫn coi Jordan là đối thủ cạnh tranh, nhưng Pippen luôn tôn trọng và học hỏi Jordan. Trong trận chung kết NBA sau đó một năm, Pippen tổng cộng ghi được 33 điểm, vượt qua Jordan 3 điểm, trở thành cầu thủ đầu tiên có số điểm vượt qua Jordan trong Chicago Bulls. Khi trận đấu kết thúc, Jordan và Pippen đã ôm chúc mừng nhau, cảnh tượng vô cùng cảm động. Jordan không chỉ là tay bóng cừ khôi mà còn chiếm được cảm tình, sự ủng hộ và tôn trọng của tất cả mọi người, bao gồm cả đối thủ của mình, bằng tấm lòng rộng mở, vô tư, thẳng thắn. Con người có thể tha thứ cho sự sai sót của người khác, nhưng rất khó chấp nhận việc người khác làm tổn thương đến mình. Lấy đức báo oán không chỉ thể hiện tấm lòng cao thượng mà còn là trí tuệ. Khí phách này có thể khiến người mắc lỗi tự kiểm điểm bản thân, tạo cầu nối gắn kết giữa hai người hơn. Sống cần biết bao dung, bỏ qua lỗi lầm của người khác. Khi người khác làm sai việc gì đó thì hãy khoan dung họ, cổ vũ họ bằng tấm lòng quảng đại. Bài xích hay trách mắng chỉ càng kích thích tư tưởng tiêu cực của đối phương, Còn bao dung không những khiến đối phương tự biết sửa sai, mà còn làm cho bản thân bạn luôn giữ được tâm thái lạc quan, vui vẻ. Bỏ qua lỗi của người khác là thể hiện tấm lòng độ lượng của bạn, là đạo lý đối nhân xử thế. Khoan dung người khác thì bản thân bạn cũng sẽ cảm thấy tự tin, thoải mái, tự tại. 5. Khoan dung không có nghĩa bạn là kẻ yếu. Có người nói, bầu trời dung nạp mọi đám mây. Bất luận là mây trắng bồng bềnh hay mây đen giông tố, bầu trời vẫn là rộng lớn nhất. Núi cao dung nạp mọi cây xanh, bất luận to hay nhỏ đều tạo nên cảnh tượng hùng vĩ. Biển dung nạp mọi con sóng, bất luận trong hay đục, biển vẫn lớn hơn tất cả. Từ câu nói này, chúng ta có thể thấy mối tương quan giữa con người với con người cũng giống như vậy. Tha thứ cho lỗi lầm của người khác không sao đau hơn thiệt, không có nghĩa bạn là kẻ yếu, mà chứng tỏ bạn đã bỏ qua mọi lỗi lầm trên thế gian này bằng một tấm lòng quảng đại. Ở một nơi nọ, có một cô gái bị phát hiện ra chưa cưới mà đã mang thai. Cha mẹ của cô gái gặng hỏi về cha của đứa trẻ trong bụng. Cô gái vì muốn che giấu sự thật nên nói là con của vị mục sư ở nhà thờ gần đó. Vị mục sư là người đức cao vọng trọng, được người dân trong vùng vô cùng kính mến. Cha mẹ của cô gái không tin, nhưng cô vẫn kiên quyết không hé môi. Người nhà không còn cách nào khác, đợi sau khi đứa bé ra đời, bèn đi tìm vị mục sư, đề nghị ông mang đứa bé về nuôi. Vị mục sư rất bình tĩnh nói, ồ, được thôi. Mục sư ôm đứa bé đi và nuôi dưỡng đứa bé. Chính vì chuyện này mà danh tiếng của vị mục sư bị ảnh hưởng. Mọi người đều cho rằng mục sư có lối sống đồi bại, không còn kính trọng ông như trước đây nữa. Sau đó bố mẹ cô gái biết được cha thực sự của đứa trẻ là ai, liền đến gặp mục sư để xin mang đứa trẻ về nuôi. Mục sư vẫn bình tĩnh nói, ồ, được thôi, và trao đứa bé cho họ. Tấm lòng bao dung lớn lao của vị mục sư thật sự khiến chúng ta vô cùng cảm động. Khi bị đổ oan một tội lớn lên đầu, mà vị mục sư cũng không một lời giải thích, không phải vì sợ, mà ông đã dùng tấm lòng cao cả, bao dung của mình để đỡ lấy sự lầm lỡ của cô gái. Hãy thử nghĩ, trong cuộc sống có mấy ai có thể thầm lặng, chấp nhận nỗi oan uổng. Nhiều lúc chỉ vì chuyện cỏn con mà cũng dẫn đến cãi nhau, thậm chí còn gây gổ. Tha thứ cho người đã làm tổn thương mình, để thời gian làm sáng tỏ mọi chuyện, bạn sẽ nhận được sự kính trọng của mọi người. Nếu ngay lúc đó cứ tranh đấu, phân bua thì chỉ làm cho sự việc thêm rối. Bình tĩnh, nhẫn nhịn rồi mọi chuyện sẽ yên bình. Chỉ có biết đồng cảm, nhẫn nại, lý trí trước sự hiểu lầm và yêu cầu vô lý của người khác thì bạn mới có được một cuộc sống hòa bình và tốt đẹp. Ngược lại, không chấp nhận sự thiếu sót của người khác mà bài xích cự tuyệt họ thì người bị tổn thương nhất chính là bạn. Xưa có một vị sư trụ trì già, một hôm trời tối tản bộ trong thiền viện, bỗng nhìn thấy ở góc tường có một chiếc ghế. Sư trụ trì liền hiểu ngay là có hòa thượng nào đó đã vi phạm quy định vượt tường lẻn ra ngoài. Sư trụ trì đi đến bên cạnh tường, đẩy chiếc ghế sang một bên rồi ngồi xuống. Thiền một lát sau, quả nhiên có một tiểu hòa thượng trèo tường trở lại. Tối quá nên không nhìn thấy sư trụ trì. Khi chân dẫm lên vai của sư trụ trì mới phát hiện ra đó không phải là ghế, mà chính là sư phụ mình. Tiểu hòa thượng sợ quá cứng cả họng lại. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của tiểu hòa thượng, sư trụ trì không hề trách mắng, chỉ nhẹ nhàng nói, đêm tối trời lạnh, nhanh vào mặc thêm đồ. Sư trụ trì đã bao dung đệ tử của mình. Sư trụ trì là người hiểu sự khoan dung là cách giáo dục không lời nhưng rất hiệu quả. Có người nói, khoan dung là biểu hiện của sự yếu đuối, nhưng thực sự không phải thế. Nếu vì sợ yếu thế hay sợ bị mất lòng nên đành bỏ qua thì đó không phải là khoan dung chính nghĩa. Khoan dung là giới hạn mà con người rất khó đạt đến, một giới hạn cần phải được luyện tập, tu dưỡng mới thành công. Học cách khoan dung, trước tiên phải biết thực hiện đối với bản thân mình. Chỉ có người biết khoan dung với chính mình mới có thể khoan dung với người khác. Mọi nỗi buồn phiền của con người được xuất phát từ bản thân chúng ta, chính là tự ta chuốc lấy. Mỗi người đều có sở trường, sở đoản riêng. Người có tính hiếu thắng thường không cảm nhận được niềm vui của cuộc sống. Chỉ khi nào chúng ta biết chấp nhận điểm yếu của bản thân thì mới có thể phát huy điểm mạnh, mới không bị sự đố kỵ, lòng dạ hẹp hòi lấn át chúng ta. Khoan dung với bản thân chính là cách giúp chúng ta sống và làm việc một cách bình tâm. Đây là tâm trạng tốt để giúp bạn hoàn thiện bản thân, biết mình dưỡng mình, sống vô tư, không ham danh lợi, chính là phương thuốc giúp chúng ta không cô độc trong thế giới này. Hiếu thắng tất nhiên cũng là thể hiện sự tiến bộ, nhưng nên nhớ rằng người thành công không sống một đời chỉ vì công danh lợi lộc. Trước đây có một cuộc đôi co giữa người bán vải và người mua vải. Người mua nói 3 × 8 = 23, tại sao lại thu của tôi những 24 đồng? Học trò của Khổng Tử tên là Nhan Hội vừa đúng lúc qua đường liền lại phân giải, nói rằng người mua vải sai rồi, người mua hàng không chịu nghe cần cược, nếu tôi mà sai thì lấy cái đầu của tôi đi. Nhan Hội nói, được, còn nếu tôi mà sai thì tôi xin nộp mũ quan của tôi cho anh. Thế là hai người cùng nhau đi tìm Khổng Tử. Khổng Tử nói với Nhan Hội, 3 × 8 = 23 đấy, con sai rồi. Ngoài kia, người kia dương dương đắc trí và lấy mũ của Nhan Hội đi. Nhan Hội cảm thấy không vui. Khổng Tử từ tốn nói với trò của mình, cũng chỉ là cái mũ, chẳng lẽ chỉ vì một đồng tiền mà con làm mất trí khôn của mình và tính mạng của một người sao? Cách xử lý của Khổng Tử lẽ nào là vì yếu đuối, không dám thi cược với một người bán vải? Đương nhiên không phải vậy. Sự bỏ qua không phân bua đúng sai, đó là cách hành xử rất vĩ đại. Khổng Tử có tấm lòng khoan dung rộng lớn với người bán vải, làm cho học trò Nhan Hội của mình vô cùng kính phục. Thử nghĩ xem, người bán vải kia sau khi biết được sự thật thì sẽ cảm động như thế nào? Đó cũng là cách lan truyền tinh thần khoan dung đến người khác. Nhẫn nhịn có thể cảm hóa được sự nông cạn, khoan dung có thể xóa bỏ thù hận. Khoan dung bác ái chính là cơ sở của sự hợp tác, là sự dung hòa của những thói quen sống. Quan điểm khác nhau của mỗi người được hình thành trong những hoàn cảnh sống, điều kiện sống khác nhau. Khoan dung cũng là nghệ thuật sống, là một kỹ năng để sinh tồn. Khoan dung không chỉ là sự rộng lượng, văn minh, mà còn là thước đo cảnh giới tư tưởng của một người. 6. Người biết khoan dung dễ được người khác ủng hộ. Trong cuộc đời, chúng ta sẽ được gặp và tiếp xúc với rất nhiều người. Có người hiểu biết lương thiện, ứng xử thấu tình đạt lý, nhưng cũng có những người bụng dạ hẹp hòi, không hiểu lý lẽ. Và còn có những người bất mãn với thời cuộc, cực đoan thái quá. Khoan dung bỏ qua mọi chuyện bất bình trong xã hội, là người có tấm lòng nhân từ vĩ đại, nhưng để làm được điều này cũng không hề dễ. Sự bao dung của bạn có thể sẽ khiến người ta hiểu lầm bạn là kẻ yếu đuối hoặc lòng dạ nham hiểm. Nhưng chỉ bằng cách luôn đối xử với người khác bằng tấm lòng từ bi nhân ái thì mới được gọi là mọi người tín nhiệm và ủng hộ. Trong một chương trình của đài truyền hình Phượng Hoàng Trung Quốc, đại sư Tinh Vân từng kể câu chuyện như sau. Giảng đường chùa Phật Quang Sơn có rất nhiều người đến nghe giảng và học về Phật Pháp. Nhưng có một hôm giảng đường bỗng xảy ra việc bị trộm đồ. Mọi người rất bực tức, không ngờ ở nơi linh thiêng thế này mà lại xuất hiện người xấu. Hơn nữa mọi người đều biết hành vi đáng ngờ của một người trong tu viện này. Họ liền bẩm báo lên hòa thượng. Hòa thượng nghe xong không nói gì và quay lưng đi. Một thời gian sau, kẻ trộm thấy hành vi của mình vẫn không bị phát giác, lại tiếp tục lấy trộm đồ. Ngày hôm sau, mọi người vô cùng tức giận, một lần nữa đến báo cáo với hòa thượng và yêu cầu nhất định phải đuổi kẻ ăn trộm ra khỏi nơi này. Hòa thượng nghe xong vẫn không nói gì và lẳng lặng đi. Cứ như thế, kẻ trộm lại ăn trộm lần thứ ba. Mọi người không thể chịu nổi nữa, liền nói với hòa thượng, nếu lần này không đuổi kẻ ăn trộm đó đi, mọi người đều sẽ rời khỏi tu viện này. Hòa thượng nghe xong liền nói, mọi người đều có thể rời đi, nhưng kẻ trộm đó phải ở lại. Bởi vì mọi người đều là người bình thường, sau khi họ rời khỏi đây, đi đến đâu cũng sẽ được đón chào. Còn đến cả một nơi giảng dạy về Phật Pháp như thế này mà không nhận anh ta thì sẽ chẳng còn nơi nào đón nhận anh ta cả. Câu nói này đương nhiên cũng đã đến tai kẻ ăn trộm. Anh ta đã nhận ra lỗi của mình, từ đó trở đi chuyên tâm theo hòa thượng tu hành và trở thành người có ích cho tu viện. Hòa thượng đã đón nhận kẻ trộm bằng tấm lòng khoan dung rộng lượng. Chính tấm lòng khoan dung đó đã làm cho kẻ trộm thành tâm hối cải, chăm chỉ tu hành. Thử nghĩ xem, nếu hòa thượng nghe ý kiến của mọi người, đuổi kẻ trộm đó ra khỏi chùa, thì kẻ trộm đó không bao giờ có cơ hội sửa lỗi. Khoan dung chính là cách tốt nhất để chúng ta giải quyết vấn đề. Khoan dung là tu dưỡng, là khí chất bình thản trước sự tình ngoài ý muốn. Khoan dung là tấm lòng độ lượng và tình cảm chân thành, giống như ngọn lửa đố kỵ được tưới bởi dòng nước suối mát lành. Nó có thể hóa căng thẳng trở nên hòa hảo, biến sự vật từ vô ích trở thành có ích. Phu nhân cựu tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton, đã viết một cuốn tự truyện. Sau khi sách được xuất bản, có một MC buộc miệng nhận xét: sách của bà ấy chắc chắn sẽ không thể bán chạy. Tôi đánh cược đó, nếu bán được trên 1 triệu cuốn, tôi xin ăn cả giày. Lời bình luận vô cùng cực đoan. Điều đáng cười là sách mới ra mắt 1 tuần mà đã bán được hơn 1 triệu bản. Người MC đã nói một cách quá kiên quyết nên không thể thu lại được. Lúc này, bà Hillary liền đặt một chiếc bánh gato có hình chiếc giày và gửi đến cho người MC. Và chiếc bánh gato này đã cứu lấy danh dự cho vị MC. Bà đã đối mặt với những lời khiếm nhã của người đó bằng sự khoan dung của mình, không hề có sự phản kích lại. Bà đã hóa giải mâu thuẫn bằng cách rất hài hước, đồng thời thể hiện sự độ lượng của mình. Từ đó không chỉ người MC này, mà toàn thể nhân dân Mỹ đều rất kính trọng bà. Khoan dung chính là sự phóng khoáng, dù phía trước có gặp họa lớn. Bà Hillary đã giành được sự kính trọng nhờ sự khoan dung của mình, hơn thế nữa là lấy được lòng người. Đúng vậy, khoan dung độ lượng là quên đi thù hận, bỏ qua lỗi lầm, đối xử với người khác tốt như đối xử với chính mình. Muốn được người khác kính nể, trước tiên phải thừa nhận, sau đó luôn luôn đối xử rộng lượng với mọi người. Có một nữ giám đốc của một công ty nọ, có lần đi ra ngoài không cẩn thận làm mất chiếc túi xách tay. Bên trong túi của cô ngoài tiền và vật dụng cá nhân ra, còn có con dấu của công ty. Cô rất lo lắng và hoảng sợ. Về đến công ty, cô liền lập tức báo cáo với tổng giám đốc về sự việc này. Trong lòng thấp thỏm bất an, không ngờ rằng tổng giám đốc không hề tức giận như cô nghĩ mà lại mỉm cười nói: hy vọng cô đồng ý nhận túi xách tay do công ty tặng. Cô luôn biểu hiện xuất sắc trong công việc suốt thời gian vừa qua. Công ty muốn tặng cô một phần thưởng nhưng chưa có cơ hội. Nay cơ hội đã đến rồi. Cô vô cùng cảm kích trước cách ứng xử của tổng giám đốc. Từ đó về sau, cô dốc lòng dốc sức với công việc, tạo ra được nhiều lợi ích kinh tế cho công ty. Sau đó cũng có nhiều công ty mời cô làm việc với chế độ đãi ngộ lớn, nhưng cô không thay đổi, vẫn tận tâm gắn bó với công ty này. Việc tổng giám đốc không xử phạt nghiêm khắc nhân viên của mình, mà khoan dung bỏ qua lỗi sai của nhân viên, đã thu lại được điều lớn hơn là có được một nhân viên ưu tú, tạo cho cơ hội phát triển sự nghiệp của cá nhân, cũng là để phát triển công ty. Khoan dung độ lượng là đức tính mà người thành công cần phải có. Trong cuộc sống, được người khác bao dung là một niềm hạnh phúc, đồng thời đó cũng là sự cao thượng. Trong cuốn Vô Nộ Hiên Ký của Lý Phất, thời đạo nhà Thanh có viết: tôi đây đã tứ tuần không học cách dưỡng tính khí nên cũng không thể có sự thành công, vì bực bội mà đánh mất đi, rồi lại hối hận, rồi lại tái phạm, rồi lại bực bội bản thân, vì thế mà phải vô nộ. Cổ nhân đã nhận thức được vô nộ, chúng ta cũng nên từ bỏ sự nghi kỵ, đấu đá nhau. Tức giận, bực bội là một trong những lỗi lầm lớn nhất của con người. Đó chỉ là một hành động tự trừng phạt mình vì lỗi lầm của người khác, một hành vi vô ích khiến bản thân mệt mỏi. Trong cuộc sống, nếu không được đối xử công bằng hoặc những người xung quanh có làm sai gì, thì chúng ta cũng nên khoan dung. Chỉ có như thế thì bạn mới có thể có được thế giới này nhờ tình yêu của mình. Đó chính là người bao dung dễ dàng chiếm được lòng của người khác. 7. Không tức giận, bực bội vì chuyện cỏn con. Sống trên đời, không phải mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Cuộc sống không chỉ mang lại cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc, mà còn đan xen đau buồn và thất vọng. Khi chúng ta bị cười chê hoặc bị xúc phạm thì thường tự ái, nộ khí xung thiên, không muốn thua kém ai, cố gắng làm tốt hơn người khác. Học được cách sống không ham danh lợi, học cách quên, buông bỏ, học cách không tính toán, Nỗ lực thay vì bực tức người khác chính là sự khôn ngoan và cũng là cách để giải phóng bản thân. Đương nhiên, ai trong mỗi chúng ta cũng đều hy vọng mình được tôn trọng và được coi trọng. Không ai muốn bị người khác ghét bỏ. Nhiều khi, chỉ là do con người ta quá tính toán, có suy nghĩ hẹp hòi về danh lợi hoặc trách nhiệm. Thử nghĩ xem, nếu bạn cố gắng thể hiện bản thân thông qua nhân cách và trí tuệ, nhiều vấn đề sẽ tự được giải quyết. Không cần thiết phải để ý đến người khác nghĩ gì. Chúng ta nào đâu phải là thánh hiền, cho dù dở đến mấy cũng sẽ có điều làm chưa tốt. Đừng chỉ vì chuyện nhỏ mà nóng giận, bực tức trong lòng. Có một chàng trai là ca sĩ thuộc quyền quản lý của một công ty giải trí. Do ngoại hình có khiếm khuyết nên không thể nổi tiếng, nhưng cậu không hề nản chí. Nhân dịp thành phố tổ chức một cuộc thi hát dành cho những ca sĩ trẻ, cậu quyết bắt lấy cơ hội này, hy vọng thành công. Nhưng khi phỏng vấn, cậu lại không được hoan nghênh. Ban đăng ký hồ sơ chê cười, nói cậu về nhà xem lại mình trước gương và đuổi cậu ra khỏi cửa. Cậu không hề tức giận, chỉ nói: mọi người chớ coi thường tôi, sớm muộn tôi cũng sẽ trở thành minh tinh. Hãy cùng chờ tới ngày đó. Bọn họ nhìn cậu cười, cho rằng chắc đầu óc cậu có vấn đề. Cậu vẫn ưỡn ngực, ngẩng cao đầu ra về. Cảnh tượng bị coi thường này cậu đã gặp nhiều lần, nhưng cậu vẫn kiên trì theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Sau một thời gian dài, có một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng phát hiện ra tài năng của cậu nên đã ký hợp đồng với cậu. Cuối cùng, cậu đã thực hiện được giấc mơ âm nhạc của mình. Cậu thanh niên này sở dĩ thành công bởi cậu đã không gục ngã trước thất bại, không những không tức giận trước sự công kích của người khác mà còn không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ bản thân, cuối cùng thực hiện được mục tiêu lớn trong đời mình. Kẻ mạnh chưa chắc lần nào cũng thành công trước sự công kích. Hiểu được cách đối mặt và hòa giải vấn đề là ưu thế mà kẻ mạnh luôn có. Ví dụ, trong thế giới động vật, hổ được mệnh danh là chúa sơn lâm bởi sự dũng mãnh khi tấn công. Khổng Tước lại thể hiện vẻ đẹp của mình qua bộ lông. Nhưng hổ không phải lần nào cũng săn mồi thành công. Khổng Tước không phải lúc nào cũng có bộ lông đẹp. Chuyện vui đừng mừng quá, chuyện buồn đừng oán trách, nên biết giữ tâm thái bình tĩnh, như thế mới thực hiện được mơ ước của bản thân. Cuộc đời con người thật là ngắn ngủi. Nếu lãng phí khoảng thời gian vàng ngọc bởi những chuyện bực tức cẩn con, thì sẽ làm lỡ việc lớn. Ái Địa Ba, người được nhắc ở trên, đã gặp phải rất nhiều chuyện làm ông không vui, nhưng ông đã hóa giải sự bực bội theo cách của riêng mình. Ông đã dành hết thời gian và nỗ lực để xây dựng cuộc sống tươi đẹp của mình, thay vì để tâm vào những chuyện không vui. Vì thế ông đã trở nên giàu có. Lấy sự không vui làm động lực thoát khỏi sự thất bại và tức giận là cách làm của người sáng suốt. Những khi gặp sự việc không thuận lợi, đương nhiên bạn sẽ cảm thấy phiền muộn trong lòng, nhưng có thể dùng cách hợp lý để giải sầu, hóa giải sự mất cân bằng trong lòng, duy trì tâm lý thoải mái. Thay vì tức giận, chẳng bằng hăng hái làm việc không chịu thua kém. Hăng hái tiến lên là một cách theo đuổi mục tiêu, cần phải nỗ lực mới có thể thực hiện được. Còn bực tức chỉ làm tổn thương mình và tổn thương người, là một cách giải quyết tiêu cực. Con người ai cũng có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, chịu nhịn chuyện bực bội nhất. Để không khí được yên vui, cuộc đời có lúc thăng, có lúc trầm, hăng hái tiến lên sẽ thấy vận may trước mắt. Tức giận có thể lại gây thêm tức giận, còn mỉm cười có thể sẽ nhận lại mỉm cười. Khi chúng ta gặp phải cạnh tranh, phản ứng đầu tiên là coi nhau như kẻ thù, tâm trạng tức giận hoặc sợ sệt. Trên thực tế, sự tồn tại của một đối thủ chính là cơ hội để cho chúng ta bộc lộ khả năng. Tức giận với đối thủ vì một chuyện nhỏ thì chẳng thà hãy lập cho mình một sự quyết tâm chứng minh thành công. 8. Quá tính toán sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho chính mình. Có câu thành ngữ: hải nạp bách xuyên, hũ dung nải đại. Biển có thể thu nạp trăm sông, dung chứa được nên mới trở nên to lớn. Ý muốn nói cách cư xử giữa người với người cũng phải độ lượng rộng rãi, đó mới là người hiểu biết. Hay có câu nói: có thể đi thuyền trong bụng tể tướng, có thể thấy người có tấm lòng rộng lớn như biển cả rất được mọi người kính trọng như tể tướng vậy. Ai cũng thích kết giao với người độ lượng. Hữu dung nải đại là chỉ tấm lòng rộng mở. Người biết nhìn xa trông rộng, học được cách sống không tính toán chi li cũng là giúp bản thân vứt bỏ được những gánh nặng trên vai, nhẹ nhàng bước đi về phía trước. Sống với nhau ở trên đời, không thể lúc nào cũng tính toán so đo, cần phải biết khoan dung nhẫn nhịn mới thu hẹp được khoảng cách giữa hai người. Người hẹp hòi làm gì cũng chỉ nghĩ cho lợi ích cá nhân, người như thế làm sao có thể khoan dung người khác. Người khoan dung độ lượng là người có hào khí. Con người nếu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến danh lợi, so tính được mất chi ly thì không thể có tấm lòng khoan dung độ lượng. Tổng thống đầu tiên của Mỹ, ngài George Washington, là một người rất kiên nhẫn. Ngay từ khi còn học tiểu học, ông đã rèn tính kiềm chế cảm xúc. Ông vô cùng cẩn mẫn. Trong quá trình không ngừng học hỏi của mình, ông đã viết ra hơn 100 quy tắc làm thế nào để trở thành một thân sĩ nổi tiếng. Trong đó bao gồm cả quy tắc khi ở bên cạnh người khác. Ngôn ngữ, cử chỉ và hành động phải thể hiện sự tôn trọng người khác. Khi nói chuyện không được đứng sát gần đối phương để tránh nước bọt bắn lên mặt người khác. Năm 1754, Washington đã đích thân dẫn dắt quân đội chiếm đóng thành phố Alexandria, Virginia. Cùng lúc đó, bang Virginia đang bầu cử nghị sĩ. Có một nghị sĩ tên là William Paine đã phản đối Washington vào vị trí này. Có một lần, Washington và William đã tranh luận gay gắt, không phân thắng bại về vấn đề bầu cử. Lúc đó, Washington lỡ lời nói mấy câu chạm đến danh dự của William. Tính nóng bốc lên, William với thân hình thấp bé của mình đã cầm cái gậy đang sẵn trong tay đánh ngã Washington. Thuộc hạ của Washington nghe thấy chuyện này liền chạy đến, định lấy lại công bằng cho tư lệnh, nhưng Washington đã ra hiệu ngăn lại, lệnh cho thuộc hạ ra ngoài để ông tự giải quyết việc này. Bữa sáng ngày hôm đó, hôm sau, Washington cho người gửi tới William một mảnh giấy hẹn gặp William tại một khách sạn ở gần đó. William lập tức nghĩ đến việc Washington nhất định sẽ bắt mình phải xin lỗi, có thể còn đề nghị quyết đấu và đoán chắc chắn sẽ có trận chiến lớn. Đến khách sạn, William thấy tất cả đều không giống như dự đoán. Trước mặt ông không phải là súng gậy, mà là một ly rượu đầy. Nhìn thấy William bước vào phòng, Washington đứng dậy, chào và đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với William. Washington nói, ngài William Benny, con người ai cũng có lúc mắc lỗi. Hôm qua đúng là tôi đã có lỗi. Ngài đã dùng cách của mình để lấy lại sĩ diện cho mình. Tôi cảm thấy đã đủ rồi. Vậy chúng ta hãy bắt tay nhau và làm bạn nhé. Sự việc đã được giải quyết một cách tốt đẹp. Từ đó trở đi, William trở thành người bạn đồng hành và là một trong những người ủng hộ lớn cho Washington. Có câu không biết khoan dung không phải là quân tử. Sự khoan dung thể hiện phẩm chất của con người. Người có thể khoan dung những việc mà người khác không thể mới là người quân tử. Nếu chúng ta quá tính toán, cả ngày chỉ nghĩ đến được mất, thì chúng ta đánh mất đầu tiên chính là hạnh phúc. Nếu chẳng may giữa bạn và người khác xảy ra chuyện hiểu lầm không vui, thì hãy thay đổi góc độ để nhìn lại vấn đề. Chuyện không vui có thể làm tổn thương bạn, sau khi được giải quyết có thể sẽ có kết quả tốt đẹp hơn trước. Vì vậy hãy mỉm cười với cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Bạn sẽ cảm thấy tâm hồn trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ hơn, vứt bỏ gánh nặng tâm lý cùng những tính toán hơn thiệt. Chúng ta mới tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp của bản thân. Tổng thống thứ 34 của Mỹ, vị tướng 5 sao của lục quân Hoa Kỳ, Eisenhower sinh ra trong một gia đình nghèo. Cha ông phải làm việc vất vả mà thu nhập lại thấp. Cả nhà đều sống dựa vào nguồn thu nhập từ cha ông. Cho dù cuộc sống khốn khó, vất vả, cha ông vẫn quyết tâm chịu khổ, kiên trì cho ông đi học. Cha ông hiểu rằng cơ hội được đi học không dễ dàng gì. Cha ông đã dạy dỗ ông rất nghiêm khắc, luôn nhắc ông phải tuân thủ quy định của nhà trường, không được vi phạm. Có một hôm, cha vừa đi làm về với dáng vẻ mệt mỏi khôn cùng, nhìn thấy quần áo của ông bị rách, trên người nhiều vết thương và đang bị mẹ trách mắng. Cha ông biết chắc chắn ông vừa mắc lỗi, liền hỏi rõ sự tình. Eisenhower kể lại với cha câu chuyện. Hôm nay trên đường đi học, Eisenhower đã bị kẻ trộm lấy mất số tiền học phí mà mẹ cho. Eisenhower phát hiện ra, liền đuổi theo tên trộm và đã bị tên trộm đánh cho một trận, thương tích đầy mình. Cha cậu rất lo cho vết thương của cậu, còn cậu thì nói không sao cả. Sau đó người cha nói với cậu, tiền cũng mất rồi con ạ, làm người phải khoan dung một chút. Khoan dung với người khác cũng chính là khoan dung với bản thân mình. Nếu con cứ để tên trộm lấy tiền đi thì đã không bị thương. Dù sao tên trộm cũng chỉ vì cuộc sống khó khăn, nếu không thì chắc hẳn cũng không mạo hiểm đi cướp của người khác. Eisenhower không đồng ý với ý kiến của cha, cậu nói: chúng ta không được dung túng cho người xấu phạm tội, làm người phải dũng cảm. Đây chính là điều cha vẫn thường nói với con mà. Người cha nghe xong không phản bác lại ý kiến của con trai, mà đã kể lại cho cậu nghe câu chuyện của mình. Khi cha mẹ Eisenhower kết hôn, ông nội trao cho cha cậu quyền quản lý một nông trường, nhưng cha cậu không thích trồng cây, liền bán đi rồi lấy số tiền bán được để đầu tư làm ăn với một người bạn. Năm đó xảy ra nạn đói, người cha lương thiện đã mang hết những mặt hàng sẵn có trong cửa hàng tặng cho người dân trong nạn đói này. Người bạn cùng làm ăn với cha cậu biết rằng làm như vậy thì cửa hàng chắc chắn sẽ phá sản, nên bà mang nốt số tiền còn lại đi. Cha cậu vô cùng tuyệt vọng, số nợ của cửa hàng cha cậu phải một mình gánh chịu. Cha cậu vô cùng hận người bạn của mình, muốn đánh cho bạn mình một trận, sau đó tống anh ta vào tù. Cả nhà biết được chuyện này đã vô cùng lo sợ. Nhiều năm sau, chuyện cũng dần dần bị lãng quên, khoản nợ cũng dần được trả hết, và cha cậu không còn hận người bạn của mình nữa. Trong lòng không oán hận, cha cậu cảm thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ. Cha cậu nói, con người sống với nhau quan trọng là hòa bình, không cần thiết việc gì cũng so đo chi li, phải biết khoan dung độ lượng. Trong cuộc đời có biết bao nhiêu sự việc xảy ra, chỉ vì những chuyện cỏn con mà phải suy nghĩ thật lãng phí thời gian. Chúng ta nên mở rộng tấm lòng, bỏ qua hoặc quên đi những chuyện không vui. Đừng vì chuyện nhỏ mà đánh mất lý trí. Đối xử với người khác một cách rộng lượng, chủ động, tha thứ sẽ được người khác kính phục và quý trọng. 9. Mở rộng tấm lòng để thổi bay mây mù trong tâm trí. Những phiền não bạn gặp trong cuộc sống, nhiều đến mấy rồi cũng như bùn đất lắng đọng lại dưới đáy nước. Không ai lại muốn những phiền não đó tìm đến mình, nhưng chúng luôn là những vị khách không mời mà đến, cũng khó mà trốn tránh được. Bạn càng ghét bỏ chúng, muốn xua đuổi chúng, thì chúng lại càng bám lấy bạn thật chặt, bởi vì trong lòng bạn trước giờ chưa hề buông bỏ được chúng. Thực tế chính bạn là người lôi kéo chúng, cuối cùng chúng lại làm cho cuộc sống của bạn đảo lộn hết lên. Nếu như bạn rộng lòng chấp nhận chúng, chính là buông bỏ chúng, chúng ác sẽ không xuất hiện nữa. Tất cả những phiền não đều sinh ra từ trong tâm trí bạn. Ngọn nguồn của niềm vui cũng từ tâm trí mà ra. Đứng trước con người, sự vật hay hoàn cảnh khác nhau, chính tâm bạn lựa chọn thái độ vui vẻ hay phiền não. Chỉ cần bạn mở rộng tấm lòng, đối mặt với tất cả một cách bình thản, thì sẽ quét sạch được hết những đám mây mù u tối, phiền não ở trong lòng. Niềm vui và sự thư thái cũng từ đó mà đến. Cái gọi là cảnh tùy tâm chuyển chính là nói tất cả sự việc và mọi cuộc gặp gỡ của bạn trong cuộc sống rơi vào hoàn cảnh nào đều do tâm trí của bạn tạo nên. Bạn nghĩ sự việc đó theo chiều hướng thế nào thì sẽ kết có kết quả như thế vậy. Do đó, nếu muốn thay đổi môi trường xung quanh thì phải thay đổi thế giới nội tâm của mình trước tiên. Trời mưa như trút nước, liên miên mấy hôm rồi mà ông trời có vẻ chưa muốn ngừng lại. Có một người đàn ông đứng giữa sân, tay chỉ lên trời mà mắng nhiếc: ông trời thật là hồ đồ không có mắt, mưa suốt không ngớt, ông không thấy trời mưa hại tôi thế thảm thế nào sao? Nhà thì dột, quần áo bị ướt, lương thực móc cả lên, đến củi cũng ẩm hết rồi, khiến tôi thê thảm thế này thì có gì hay sao? Ông còn muốn mưa đến lúc nào mới ngừng đây? Lúc này một cơn gió thổi qua, nói với người kia: ngươi không màng đứng dưới mưa to mà lớn tiếng trách móc như thế, ông trời nhất định đã bị người làm tức chết rồi, sau này chắc chắn sẽ không tùy tiện mà mưa nữa. Người đàn ông chỉ tay mắng trời đó, trả lời: hừ, nếu ông trời biết được thì tốt. Nghe người đàn ông nói như vậy, cơn gió luôn bên vực kẻ yếu cũng thấy anh ta hơi quá đáng, quay lại nói với ông trời rằng: người chắc chắn cũng nghe thấy dưới kia đang có kẻ mắng người, người làm mưa để cứu sống những hoa màu bị khô héo, thế nhưng có cá nhân bị tổn hại đến lợi ích riêng mà án trách người, thật chẳng biết đạo lý gì. Chỉ nghe thấy trong không trung truyền đến một âm thanh nặng trĩu, ông trời nói: ta không thể thỏa mãn hết được mọi người trên thế gian này. Người sống ở vùng nhiệt đới thì cả ngày mắng mỏ ta quá nóng, khiến họ không thể chịu được nữa. Người sống ở vùng hàng đới thì mắng ta keo kiệt, ánh sáng cho họ ít đến đáng thương. Người sống ở vùng ôn đới thì một năm có bốn mùa, xuân hạ thu đông, nhưng lại trách mắng ta mùa xuân mưa phùn không ngớt, mùa thu thì khô hanh. Đối với ta, đó là chuyện thường ngày, ta cũng quen rồi. Chỉ cần toàn tâm toàn ý làm tốt trách nhiệm của mình là được. Nghe xong, cơn gió cũng thấy cảm động. Bạn nói với người chỉ tay mắng trời kia. Người nghe thấy đấy. Ông trời không muốn và cũng chẳng có thời gian để nghe lời than trách về những việc không thể thay đổi của bất kỳ ai. Người mắng nhiếc như thế chỉ phí công vô ích. Người kia nghe xong cảm thấy có than trách cũng phí sức. Tốt hơn là đi kiếm ít củi về hong quần áo khôi. Trong cuộc sống, những việc khiến ta không vừa ý có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mở rộng cánh cửa tâm hồn mình, tự nhiên cuộc sống sẽ có thêm nhiều niềm vui, bớt đi phiền não. Đối mặt với những chuyện không như ý muốn, nếu chỉ ngồi đó mà án thán thì không những không giải quyết được sự việc mà còn làm cho bản thân càng thêm mệt mỏi. Lấy tổn thương để đối phó với tổn thương, rồi những tổn thương đó sẽ kết lại với nhau thành một nút chết, càng kết càng lớn. Đường Bá Hổ có một câu nói rất hay rằng, an gia cần phải được tháo gỡ, đừng để nó ngày càng thắt nút lại, mỗi người đều nên suy nghĩ lại. Khoan dung như đôi tay khéo léo có thể gỡ được nút thắt tổn thương. Khi tấm lòng bao dung, đất trời sẽ rộng mở, cảnh đẹp nơi nơi từ đó cũng bầu bạn với bạn. Trước kia có hai người hàng xóm tên là Shark và Jimmy. Họ sống ở một thị trấn nhỏ, nhưng lại không hòa thuận với nhau. Tuy không ai biết rõ nguyên nhân vì sao mối quan hệ của đôi bên lại tệ như thế, nhưng có một điều chắc chắn là hai người họ không thân thiện với nhau. Nếu miễn cưỡng phải có một lý do, thì đó chính là họ không ưa thích gì đối phương, nhưng đều không rõ tại sao mình không ưa đối phương ở điểm nào. Chuyện cãi nhau giữa hai nhà xảy ra như cơm bữa, thậm chí lúc cắt cỏ ở vườn sau nhà đụng mặt nhau, nhưng không ai nói với ai câu nào. Mùa hè năm nọ, George và vợ của mình đi du lịch nước ngoài. Mới đầu thì Jimmy và vợ của anh ta không hề biết là vợ chồng George không có nhà. Cũng dễ hiểu, bọn họ chẳng cần thiết phải quan tâm đến nhau, vì ngoài những lúc cãi nhau ra thì họ chẳng có gì để mà nói với nhau hết. Vào một buổi hoàng hôn, trong lúc nghỉ ngơi khi cắt cỏ, Jimmy bỗng phát hiện ra cỏ ở vườn nhà George mọc cao quá rồi. Người qua đường thì chỉ cần liếc mắt là biết nhà George đi vắng, hơn nữa thời gian cũng không ngắn. Jimmy nghĩ bụng, cứ thế này chắc chẳng khác gì mời trộm vào nhà. Sau đó một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Jimmy. Jimmy kể lại, khi nhìn thấy đám cỏ cao lởm chởm đó thì tôi đã bắt đầu do dự. Thật lòng tôi không muốn giúp người mà mình không ưa, cho dù đã cố gắng xóa bỏ cái ý nghĩa sẽ giúp gia đình họ cắt cỏ trong đầu, nhưng nó cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Thế là ngày hôm sau tôi liền giúp gia đình họ cắt dọn đám cỏ đó. Vài hôm sau, Rock và vợ trở về. Sau khi họ về không lâu thì tôi thấy Rock cứ đi đi lại lại trên phố. Anh ta dừng lại trước từng căn nhà trên phố. Cuối cùng anh ta đều gõ cửa nhà tôi. Tôi ra mở cửa. Anh ta cứ đứng trước cửa mà nhìn tôi chằm chằm, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Một lúc sau, anh ta mới nói, Jimmy, có phải anh giúp tôi cắt cỏ không? Trong ấn tượng của tôi, đây là lần đầu tiên anh ta gọi tôi là Jimmy. Tôi đã hỏi tất cả những người xung quanh đây, họ đều bảo không phải họ. Chắc nói là anh làm. Có đúng vậy không? Giọng điệu của anh tỏ vẻ như chỉ trích. Đúng thế, Shark, là tôi cắt cỏ đấy. Tôi mang giọng thách thức trả lời anh ta, cho rằng anh ta sẽ nổi giận với tôi. Anh ta do dự một lúc, dường như có gì muốn nói với tôi. Cuối cùng, anh ta dùng cái giọng không thể thấp hơn được nữa lý nhí nói cảm ơn tôi, nói rồi đi luôn. Hai người họ cứ như thế mà phá vỡ được sự hiềm khích lúc trước. Tuy rằng mối quan hệ giữa họ chưa phát triển tới mức có thể ngồi nói chuyện phím với nhau, hai người vợ cũng không thể khoác tay nhau đi dạo phố, nhưng mối quan hệ của họ cũng đã được cải thiện. Những lần cắt cỏ sau đó, họ đã mỉm cười với nhau, cũng có lúc nói câu xin chào. Chỉ cần mở rộng tấm lòng, mọi chuyện sẽ có những thay đổi. Cho dù là giữa bạn bè, đồng nghiệp hay hàng xóm láng giềng với nhau đi chăng nữa, chuyện gì bỏ qua được thì hãy bỏ qua, đừng đẩy mối quan hệ đôi bên trở thành mối hận thù sâu sắc. Rất nhiều lúc, sự vướng mắc giữa đôi bên chỉ là vấn đề tâm lý nhỏ. Cái chúng ta cần làm chính là mở rộng cánh cửa tâm hồn. Một nhát quét sạch đám mây mù trong lòng, niềm vui cũng theo đó mà tới. Con người sống với nhau nên có tấm lòng khoan dung, đừng để ý chuyện vụn vặt. Mở rộng tấm lòng, nắm lấy những gì đang và sắp có. Mỗi giây, mỗi phút trong đời tự như dòng nước chảy, lững lờ trôi qua trái tim bạn. Một nhát quét sạch đám mây mù trong lòng, tâm hồn bạn sẽ trở nên bình yên, thanh thản. Cảm ơn mọi người đã nghe chương 3 và chương 4 của quyển sách Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc.